Đam mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 17. Hà cô thực sự chưa không nổi. Anh xoa xoa cái mái tóc quăn mềm mại của hắn ta, nhẹ giọng nói: "Đủ rồi, đừng khóc chứ. Có thấy mặt mà không hả?" Tống Cửa Hàng chậm rãi ôm lấy eo của anh, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ như sắt thép trước kia giờ phút này yếu ớt đến mức làm cho người ta đau lòng. Nhưng mà hắn ta vẫn dùng hết khí lực ôm chặt lấy Hà Cố, tự nhiên ôm lấy cọng rơm cứu mạng, nói giọng khàn khàn: "Tôi rất sợ đó, thật sự rất sợ." Hà Cố hít sâu một hơi, hốc mắt vẫn cứ lòe nhòe như cũ. Ngày trước tại sao anh lại không phát hiện ra Tống Cửa Hàng có thể bám người như vậy chứ? "Anh đừng rời khỏi tôi mà, Hà Cố à, cậu xin anh đừng rời khỏi tôi." Thanh âm của Tống Cửa Hàng quả thực khiến cho người ta tan nát cõi lòng. "Dường như tôi bị ma nhập mất rồi, không lúc nào là không nghĩ về anh. Đừng rời xa tôi." Hà Cố cảm giác trong thân thể có thứ gì đó vỡ vụn theo từng lời nói, rớt xuống vũng bùn, tan vào đất mẹ. Đó chắc là nhà giam anh tự nhốt mình lại đi. Thích thì chiếm lấy, sợ cái gì chứ? Đạo lý đơn giản như vậy anh lại không dám đối diện. Anh sợ quá nhiều thứ, thế cho nên anh ta lựa chọn phòng bị cho chính mình, tần tần lũy lụy, ngăn cách hết tay hy vọng, cũng là không chịu cho bản thân một tia cơ hội mong manh. Anh chịu đựng cơn đau khi ruột gan đứt thành từng khúc, tự tay bóp chết chút kỳ vọng mới vừa nảy mầm, chỉ là vì sợ. Sự cực khổ đến với anh thêm lần nữa, sao mình khó có thể nào chống đỡ được. Nhưng mà có gì to thác đâu chứ, đời người cùng lắm cũng chỉ là cái chết mà thôi. Anh đã từng nguyện ý lấy tất cả để đổi lại sự yêu thích từ Tống Cư Hàng. Hiện tại khó khăn lắm hắn ta mới thích anh, vì cái gì anh lại không dám lấy tất cả để mà đánh cược thêm lần nữa chứ? Nếu như thắng anh liền đạt được, nếu thua thì thôi, thì thôi đi. Vẫn là cái câu nói kia, cùng lắm cũng chỉ là chết thôi. Tống Cửa Hàng đã từng nói anh chơi không nổi, lúc ấy anh không phục, hiện tại anh cũng lại không chịu phục. Anh chơi được chứ? Anh đem mạng số của mình ra để mà đánh cược, dự định sẽ chơi cùng với Tống Cửa Hàng thêm ván nữa, chơi một ván lớn nhất, đem tất cả tiền bạc cược hết trong một lần, cược hạnh phúc và vui vẻ cả đời, cược cả tính mạng của anh. Vì thế cho nên Hà Cô nghe cái tiếng gào thét phát ra từ nơi sâu thẳm ở trong tâm hồn, tiếng thét gào vô cùng vô tận kia, nó dẫn tới bên môi, cũng chẳng qua là một câu nói nhàn nhạt mà thôi: "Được, tôi không rời đi." Mặc dù là năm chữ nhẹ nhàng bước qua như vậy, vậy mà giống như bòn hết sức lực toàn thân của anh, và nó gần như là tức khắc đã đánh thẳng vào trong trái tim của Tống Cửa Hàng. Tống Cửa Hàng ngẩng mạnh đầu: "Anh nói gì chứ?" Hà Cô cúi đầu nhìn hắn ta, ánh mắt phức tạp tới nỗi là khiến cho người ta không nắm bắt được. "Tôi không rời khỏi cậu." Tống Cửa Hàng mở lên hai mắt ra, bao lâu nay hắn ta làm hết mọi chuyện đều không thay đổi và đổi lấy được một lời hứa của Hà Cố, dù chỉ là nói dối tôi. Như Hà Cố nói, anh không thích lừa hắn ta, bởi vì cái lời hứa của Hà Cố nó đáng giá ngàn vàng, một khi thốt ra thì tuyệt không lật lọng. Anh nói sẽ không rời khỏi tôi sao? Tống Cửa Hàng ôm chặt eo của Hà Cố: "Anh nói sẽ không rời khỏi tôi." Hà Cố nhẹ nhàng gật gật đầu. Tống Cửa Hàng đứng phắt dậy, chẳng biết lấy đâu ra khí lực mà nắm chặt lấy vai của anh. "Đây là gì chứ? Hà Cố à, anh nói cho rõ ràng đi, anh có gì chứ?" Trong thân thể của Hà Cố đã sống cùng biển gầm rồi, nhưng mà sắc mặt của anh lại trầm tĩnh tự như hồ nước. "Chính là ý cậu đang nghĩ đó. Sở dĩ tôi đề nghị phép chỉ là để tự cho mình một không gian yên tĩnh để suy nghĩ thật kỹ mà thôi. Hiện tại bây giờ tôi đã suy nghĩ xong rồi, vậy nên tôi tới đây để trả lời cậu." Tống Cửa Hàng ngay cả hô hấp đều đang phát run lên. Hắn bật cười một chút, vẻ mặt lại sợ hãi: "Hà Cố à, là tôi đang ảo giác sao?" "Không có đâu, Hà cố ép cho bản thân của mình duy trì bình tĩnh. Tôi cho cậu, cho chúng ta một cơ hội để có thể bắt đầu lại. Chúng ta lần nữa sẽ làm quen đối phương, lần nữa tiếp xúc. Sau đó, có lẽ là có thể lần nữa từng bước mà xây dựng tình cảm. Tống Cư Hàng à, lần này để tôi xem rốt cuộc là cậu có mấy phần thật tâm chứ. Để tôi xem rốt cuộc cậu là người như thế nào, xem cậu có đáng để cho tôi tin nữa hay là không. Tống Cư Hàng quả thực là mừng rỡ như điên. Hắn ta dùng sức để ôm chặt lấy Hà Cố, kích động tới nỗi là không biết phải làm sao. Hà Cố, Hà Cố à, Hà Cố. Nói xong cái lời này, Hà Cố cảm giác một cỗ khí lực từ cái nơi lồng ngực của mình được theo đó mà biến mất đi. Nửa tháng ở Singapore, những cái thứ dày vò quấy rầy anh ngày này qua ngày khác, tất cả đều liên quan đến Tống Cư Hàng, khiến cho anh ăn không ngon, ngủ không yên. Trong một năm cùng với Tống Cư Hàng dằn vặt dường như nó lại còn dài hơn cả 29 năm qua của anh. Mà cái thứ xóa tan cái lớp sương mù dày đặc, thao gỡ từng chút khúc mắt đó, cuối cùng đã kéo tờ lột kén lộ ra trước mặt của anh. Vẫn là trái tim yêu thương Tống Cư Hàng, trái tim bị anh dùng để đau thương, tự ti, oán hận. Lý tính bọc bọc từng từ lớp lớp, dẫu nơi tận sâu của đáy tâm hồn vẫn cứ như cũ, tản ra ánh sáng mỏng manh mà cố chấp ở trong ngày đêm khó khăn nhất. Anh không biết yêu một người cho đến tột cùng là có bao nhiêu năng lượng. Tại thời điểm anh cho rằng bản thân đã tiêu hao hết toàn bộ, lại phát hiện đó có thể là cái dòng nước cuồn cuộn không dứt. Khi gặp được điều kiện tốt thì nó sẽ dạt vào tự nhiên đại dương, lúc chịu đau khổ thì nhỏ từng giọt một, nhưng mà nó chưa từng khô cạn. Nguồn nước đến từ khát vọng mãnh liệt nhất của sinh mệnh chưa từng khô cạn. Tống Cư Hàng tựa như là phát điên lên, ông chặt lấy Hà Cố không chịu buông tay. Cuối cùng là bởi vì thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, mê man ở trong lồng ngực của Hà Cố. Hà Cố nhìn giọt lệ chưa kịp khô ở trên khuôn mặt của Tống Cư Hàng, lộ ra nụ cười chua xót. Yêu một người chính là độ kiếp. Xin chú thích, độ kiếp có nghĩa là trải qua kiếp nạn. Sau khi Tống Cư Hàng đã ngủ rồi, Hà Cố nhẹ nhàng đi vào trong toilet, nhìn xuống bồn rửa mặt. Trong gương phản chiếu ra một khuôn mặt tái nhợt, mờ mịt, khóe mắt còn vương giọt lệ. Khuôn mặt kia dần dần hợp lại với cái khuôn mặt thời niên thiếu. Anh dường như có thể nhìn thấy cái vẻ mê muội cùng với bất an ở trong quá khứ qua chiếc gương kia. 7 năm rồi, anh vốn cho rằng bản thân đã đi rất dài, rất xa. Cuối cùng lại phát hiện ra chỉ là đi thành cái hình tròn xoay quanh một người mà thôi. Một người ngay cả cái câu tán tỉnh cũng lại không biết nói ra như anh, lại khốn đốn vì tình cả đời, thực sự là châm chọc. Anh thậm chí là cảm thấy chính mình từng chết một lần. Anh rửa mặt, cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc, sau đó đi ra ngoài. Tống Hằng cùng với Vanessa đều chờ anh ở dưới lầu. Hai người ngồi ở hai đầu sofa, rõ ràng là vươn cái cánh tay là có thể đụng tới đối phương, nhưng mà khoảng cách ấy trông nó có vẻ là vô cùng xa vời. Vợ chồng kết thúc xe duyên cũng chỉ có thế mà thôi. Thứ mỏng manh nhất, không có gì bảo đảm nhất ở trên thế giới này, chính là tình cảm. Hàng ngàn hàng vạn người đã từng đau đớn vì tình, nhưng mà vẫn có kẻ gan dạ không sợ chết, một lòng hướng về phía ấy. Nghe theo cái tiếng bước chân, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn Hà Cố bước xuống. Vanessa nhẹ giọng hỏi, đó ăn cơm chưa? Hà Cố lắc đầu, giờ đang ngủ, để có tỉnh sang. Vanessa nhẹ nhàng thở ra, hai tay nắm lấy vào nhau đặt ở bên môi, nói lời cầu nguyện bằng tiếng Đức. Cánh mũi của Tống Hà phập phồng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hà Cố. Hà Cố ngồi đối diện với Tống Hà, bình tĩnh mà nhìn thẳng ông. Lời này tôi về nước không có phải là vì mấy câu uy hiếp của ông, mà chính là vì Tống Cư Hàng đó. Ông không cần phải lùm tôi đâu. Nếu không phải ông lừa cậu ấy rằng tôi tới Singapore đi làm việc không về nữa, cậu ấy cũng là sẽ không giáo thành như vậy đâu. Tâm lý con trai mấy tuổi mà ông cũng không hiểu hả? Sự khôn khéo khi mà đối đãi với người ngoài cũng là vô cớ gây sự khi mà đối đãi với mình của Tống Cư Hàng, là hai cái cực đối lập Nó tựa như đường ranh giới ở trên tính cách của hắn ta. Tống cửa hàng từ đầu cho tới cuối đều là giống như một đứa trẻ trưởng thành sớm. Trông là có vẻ thành thục thế nào chăng nữa thì bên trong cũng là vẫn chưa lớn, luôn thích làm đủ trò bên ngoài, sau đó đem cái bản tính xấu xa bày cho cái người thân cận nhất. Tống Hà hiếp mắt. Cậu dám dạy đời tôi sao? Hà cô cười lạnh. Tôi không có nhiệm vụ dạy đời đâu. Trước mặt của Vanessa, lời khó nghe hơn, anh không tiện nói. Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt con. Ông cũng nhớ cố gắng, đừng có xuất hiện trước mặt của tôi. Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho những cái chuyện tôi lợi dụng ông. Chúng ta cứ không nhìn thấy nhau là tốt nhất, cả hai cùng thoải mái. Biểu tình của Tống Hà dữ tợn, lại không nói gì nữa, thì Vanessa lại quá khẽ. Tống Hà, lúc nãy chúng ta đã thoát thân rồi mà. Tống Hà căng chặt răng, đứng dậy, chỉnh sơ cà vạt. Chị Hà cô mà nói. Tống gia này chỉ có một đứa con trai thôi, cậu tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, liền đạp cửa mà rời khỏi. Vanessa thở dài. Hà cô à, hai đứa trò chuyện như thế nào chứ? Hà cô trầm mặc một chút, tận lực bình thản mà đáp. Vanessa, cháu quyết định sẽ tự nhiên cậu em thêm một lần nữa. Trong mắt Vanessa xẹt qua một cái tia kinh ngạc xen lẫn với vui sướng. Thật sao chứ? Ngày tiếp theo, trên mặt bà lại hiện lên một cái nét lo lắng. Là do cháu thấy nó dày vào bản thân, đến như vậy cho nên cháu mới... Hà cô gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Không chỉ có vậy đâu, cháu có thể là không thể đâu nhìn cô ấy cứ tiếp tục mà hành hạ mình. Hơn nữa, dư tình của cô ấy vẫn còn chưa cõi đó. Nhưng trong khoảng thời gian này, cháu cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Giữa hai chúng cháu, đó là Nguyệt Dương cũng được. Có lẽ thực sự có thứ vẫn là luôn dây dưa đó. Muốn cũng không phủ sạch được cái mối quan hệ này, cứ dằn vặt lẫn nhau thì chỉ bằng... Vanessa nhìn không được mà nở ra một nụ cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh tựa như làn nước mùa thu. Tốt quá rồi, nó đã học được một bài học rất là lớn. Cô tin lần này nó nhất định sẽ hào hảo mà quý trọng. Hà cô cười cô một tiếng, không nói gì. Tống cửa hàng hào hào quý trọng hay là không, chưa đến cái giây phút cuối cùng, tất cả vẫn là một ẩn số. Chỉ là ngậm nghe cuộc đời đau khổ mà ngắn ngủi này, ngay cái cách chết khi nào lại còn chẳng biết được kìa. Cần gì mà phải khổ sở suy nghĩ một người thay lòng đổi dạ lúc nào chứ. Thích thì cứ chiếm lấy, sau đó thì làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh. Vanessa thức nhẹ nhàng, đặt tay trước lồng ngực. Ngay cả cái động tác đầy tính phim ảnh đó mà bà làm cũng là duyên dáng như vậy. Bà tự hồ là vui đến mức là không biết tả như thế nào cho phải. Nè, mấy ngày này nếu chú không bận đó thì cứ lại đây đi, được chứ? Hà cô gật đầu. Thời gian qua cô đã vất vả rồi. Vanessa cười. Không còn cách nào đâu, cô đã dạy dỗ nó không tốt, vậy nên phải gánh vác hậu quả. Hà cô chừng chờ một chút. Cô Tống Hà, nè, cháu đó không cần phải để ông ta đâu. Cô sẽ bàn bạc lại kỹ lưỡng, bất luận cho dù như thế nào ông ta cũng là quan tâm Tống cửa hàng mà. Hà cô nghĩ thầm, Tống Hà quả thực là quan tâm Tống cửa hàng sao chứ? Chỉ là vì bản tính ích kỷ của cả hai bố con mà mối quan hệ mới trở nên xa cách. Hà cô ngồi bên giường thất lặng là mà ngắm gương mặt say ngủ của Tống cửa hàng. Hai má phụng đang gầy gò lúc này có một chút hóp lại, nhìn qua phi thường tiều tụy. Nằm ở trên giường, thân thể chìm xuống đệm, quả thực giống như là người bệnh nặng. Hà cô cảm thấy Tống cửa hàng nháo thêm một hồi như vậy nữa, trái tim của anh có lẽ sẽ chịu không nổi mất thôi. Đột nhiên lông mi của Tống cửa hàng hơi rung động. Hà cô cả kinh, tay chân lúng ta lúng túng cầm lấy cái quyển sách ở bên tay, tùy tiện mà lật một tờ. Mắt nhìn chằm chằm vào trong sách, nhưng dư quang lại liếc ở bên giường. Tống cửa hàng chậm rãi mở mắt ra, từ mơ màng cho đến thanh tịnh, chỉ tốn có 2 giây ngắn ngủi thôi. Sau đó hăng hô theo bản năng. Hà cô à. Hà cô buông sát xuống. Cô tỉnh rồi. Tống cửa hàng quay đầu nhìn anh, vươn tay nắm lấy cái cánh tay của anh, hai mắt tỏa sáng. Anh thực sự ở đây sao chứ? Đương nhiên, tôi đây mà. Hà cố hỏi, có đó không chứ? Tống cửa hàng thẳng thấp mà nhìn chằm chằm Hà cố, dùng một cái loại khát vọng giống như là muốn nuốt anh vào trong bụng, trung để nói. Tôi lại còn tưởng rằng tôi đang nằm mơ nữa chứ. Nè, nếu cô tiếp tục để bụng đói, sẽ thực sự xuất hiện ảo giác đó. Ăn chút gì nha. Tống cửa hàng ngực ngực đầu. Hà cố đứng dậy định đi lấy thức ăn. Tống cửa hàng đột nhiên lại giữ chặt lại. Anh đừng đi mà. Tôi lấy đồ ăn cho cậu mà. Tống cửa hàng yên lặng nhìn anh. Lúc nào thì anh trở về chứ? 10 giây. Hà cố chỉ cái chiếc bàn ở ngay trên bàn tôi. Tống cửa hàng dùng hết khí lực mà ngẩng cổ lên nhìn cái cặp lồng ở trên bàn, mới chịu buông tay ra. Hà cô mở cặp lồng ra, đồ ăn quả nhiên là vẫn nóng. Anh bưng khay tới đầu giường, đỡ Tống cửa hàng ngồi dậy. Nè, mang chút đồ đi. Tống cửa hàng lộ ra cái nụ cười suy yếu. Nè, anh đút cho tôi đi. Vừa rồi cầm tay của Hà cô đã tiêu tốn hết sức lực cuối cùng của hắn ta rồi. Hà cô dùng thìa để đảo múc một thìa để bên miệng của hắn ta. Tống cửa hàng quả thực là trong mắt trai đẹp vui sướng, há to miệng nuốt xuống. Đã mấy ngày qua cậu không ăn gì đó, chỉ có thể ăn thức cháo thôi, nếu không thì dạ dày sẽ có phản ứng đó. Tống cửa hàng căn bản là không quan tâm ăn cái gì. Hiện tại ở trong mắt của hắn ta, trong đầu của hắn ta chỉ có Hà cố, há mồm mà nhắm nuốt xuống giống như một con người máy. Hà cố bị hắn ta nhìn có một chút mất tự nhiên, buông thìa ra rồi bất đắc dĩ nói. Nè, cậu có thể nghiêm túc ăn không hả? Tôi vẫn rất nghiêm túc mà. Tống cửa hàng à một tiếng rồi mở miệng ra. À. Hà cô múc một thìa lớn rồi nhét vào trong miệng của hắn ta. Ăn xong bát cháo, Tống cửa hàng rõ ràng là có tinh thần hơn. Hắn nắm lấy tay của Hà cố, nhìn anh thật chăm chú, chốc chốc lại dương môi ra cười cười. Đủ rồi đó, đừng nhìn nữa chứ, nói da gà rồi nè. Hà cô đưa hắn ta nước trắng và thuốc uống. Uống thuốc đi, lát nữa tôi sẽ gọi bác sĩ đến để truyền dịch cho cậu. Đừng gọi mà, bây giờ này tôi không muốn gặp ai hết cả. Tống cửa hàng ôm lấy tay của Hà cố. Anh ở bên tôi là được rồi. Đừng nhau chứ, thân thể của cậu hiện tại là rất yếu đó, vết thương trên cánh tay cũng là cần kiểm tra lại. Tôi thật sự là không muốn gặp ai cả mà. Tống cửa hàng ngưng mắt nhìn Hà cố. Chỉ cần anh ở bên tôi thôi, có được không chứ? Không, cậu là cần phải khám ngay bây giờ đó. Hà cô rút tay trở về, hơi nghiêm túc mà nói. Lúc này coi nghe lời của tôi đi, có được không chứ? Tống cửa hàng lập tức ngồi ngay ngắn lại. Có thể, không chỉ lúc này đâu, về sau này cũng là sẽ nghe lời. Hà cô giờ khóc giờ cười. Anh gọi điện thoại bảo bác sĩ tới đây. Bác sĩ cùng với y tá kiểm tra rồi truyền dịch cho Tống cửa hàng xong. Vanessa thấy con trai rốt cuộc đã sống trở lại, hung hăng quở trách một phen. Mặc dù là Tống cửa hàng suy yếu cùng cực, nhưng mà vẫn cười hi hi để nghe mẹ mắng. Tố chất thân thể của Tống cửa hàng khá là tốt, vài ngày sau đã có thể khôi phục lại tinh thần vui chơi nhảy múa. Vết thương ở trên đầu đã được tháo băng ra, chỉ là cánh tay vẫn có bó tạch cao, cử động bất tiện. Nhưng lúc này đây, hắn ta tự hồ chỉ cần bước chân là được, bởi vì bước chân liền có thể bám theo Hà cố. Từ sau cái ngày hôm ấy, Tống Hà chưa từng xuất hiện. Vanessa vẫn luôn là cái người ở lại chăm sóc bọn họ, thỉnh thoảng lại còn đích thân xuống bếp để làm vài cái món cơm tây đa dạng. Nhưng mà hương vị thì cái ăn được, cái là nuốt không trôi. Mỗi ngày Hà cô đều đọc sách cho cá ăn, ở cùng với Tống cửa hàng vô cùng nhàn tản. Anh tự hồ là vẫn có một chút mất tự nhiên khi mà phải đối mặt với Tống cửa hàng, luôn cảm thấy giữa hai người bị ngăn cách bởi một cái thứ gì đó. Tống cửa hàng cũng phát hiện ra hắn càng muốn gần gũi, Hà cô lại càng tỏ ra cái vẻ bình thản, làm cho hắn ta rất chán nản. Chập tôi, Hà cô nhận được điện thoại của mẹ mình. Mẹ của anh nửa vui nửa buồn mà nói. Cần Tình đã bị điều tra rồi. Tin vui là cái việc hối lộ mấy năm trước của bố con nhà họ Lý đã bị lộ tẩy ra. Tin buồn chính là cổ phần ở trong tay của bà sẽ bị ngâm nước. Nhưng mà trải qua cái vụ Hà Cô bị bắt cóc, bà quả thật là nghĩ thoáng hơn. Trước đây Hà Cô đã khuyên rất nhiều lần như vậy đều không có hiệu quả. Ngược lại, do cái hành vi điên cuồng của phụ tử Lý gia đã khiến cho bà thực sự hiểu được cái sức nặng của đồng tiền. Hà Cô cũng khuyên nhủ: "Mẹ, đây là chuyện tốt mà. Nếu mà họ vẫn cứ nhẫn nhờ ở ngôi nhà pháp luật, chúng ta là phải lo lắng đề phòng mãi thôi." "Đúng vậy đó." Tôn Tình thở dài: "Hey, mẹ cũng đã nghĩ thông rồi. Không có gì quan trọng bằng cái nhà của chúng ta ở bên nhau đó. Nè, con nói xem, cái chuyện này liệu có phải là Tống Hà đam thầm là phía sau không chứ?" "Dạ, rất có khả năng. Chuyện vài năm trước đều có thể bới ra. Người chưa bỏ công sức lại có tê có năng lực này, chắc chỉ có Tống Hà mà thôi." Tôn Tình có một chút cảm khái: "Thực không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải nhờ tới bố con của nhà họ đó. Chẳng biết nên vui hay nên buồn đây." "Mặc kệ như thế nào, việc này chính là có lợi đối với chúng ta đó. Cho dù công ty đầu tư có nhân cơ hội để mà ép giá, mẹ cũng nên bán đi." "Ừ, mẹ cũng nghĩ như vậy đó. Cùng với một cái giá mà tôi thà bán cho người khác chứ không có để cho người nhà họ Lý được lợi." "Đúng rồi, tôi tới mấy ngày này thế nào chứ?" "Không có việc gì đâu. Nó hơi chuyện hơn con nghĩ đó. Nó cũng lại không thích cái người nhà của họ Lý. Nhiều năm qua trừ bỏ Lý Thành Tinh ra, làm gì có ai để nó vào trong mắt chứ. Còn gì bố của nó đó hả? Mẹ tin cuối cùng con bé đó là có thể hiểu mà." "Dạ, vậy là tốt rồi." Điều mà họ cố lo lắng nhất chính là Tô Tố. Nhưng mà có một chút đau xót là cái điều khó có thể nào tránh khỏi. Cúp điện thoại, Hà Cô vừa quay người liền giật mình. Tống Càng cương nhiên là đứng ngay ở cái chỗ không xa mà nhìn anh. Anh trấn lên một chút: "Nè, không phải cô đi tắm sao chứ?" Tống cái hàng cua thạch cao trên tay của mình: "Nè, người giúp việc trong nhà có gì nên đi hết rồi. Một mình tụi cái tắm không được đâu." Hà Cô nhíu mày, không một chút khách khí mà vạch trời hắn ta: "Cậu muốn bảo tôi tắm cho cậu sao?" Hà Cô mím môi mà cười cười, làm đụng nói: "Nè, vậy anh có chịu tắm cho tôi không chứ?" "Không tắm một hôm cũng đã chẳng hơn gì cả." Hà Cô quay người định đi, Tống Càng vươn tay ôm chặt lấy của anh, dán sát bên tai của anh nói: "Nhưng mà tôi rất muốn anh tắm cho tôi cơ." Thân thể của Hà Tú cứng đờ, muốn đẩy hắn ta ra. Mặc dù là Tống Càng chỉ còn cái tay phải có thể động côi, nhưng mà khí lực vẫn cứ lớn tới dọa người, giống như kim sắt mà trói chặt Hà Cô lại. Hắn có một chút uy khúc mà nói: "Nè, tại sao anh lại cứ trốn tránh tôi mãi như vậy chứ?" Hà Cố ngẩng đầu mà nhìn hắn ta: "Chúng ta gặp nhau một ngày 24 giờ đó, tôi trốn tránh cậu thế nào được chứ?" Tống Cửa Hàng chăm chú mà nhìn anh 2 giây, đột nhiên rồi lại cúi đầu xuống ngậm lấy môi của anh, dùng lực mà hôn một cái. Trái tim của Hà Cố đột nhiên đập thình thình tựa như là trống đánh, cứng ngắc mà bị động tiếp nhận cái nụ hôn này. Máu nóng dâng trào nhưng mà vẫn nhẫn nhịn không đáp lại. Bốn cánh môi thật là ấm áp chậm rãi tách ra. Tống Càng nhẹ giọng nói: "Đây chính là anh trốn tránh tôi mà." Hà Cô như mày: "Bây giờ tôi sẽ lập tức cởi sạch ngủ với cậu một con mới coi là không trốn tránh sao chứ?" Tống Càng không buông tay, có một chút chán nản nói: "Nè, tôi không có ý đó đâu, chỉ là mà thôi bỏ đi. Tôi biết là anh vẫn còn khúc mắc đó. Chúng ta cứ từ từ đi, tôi nguyện ý sẽ đợi anh mà. Dù là bao lâu đi chăng nữa, sẽ đợi anh." Tống Cửa Hàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Hà Cố, ánh mắt kiên định mà lại ôm nhu: "Thực sự chấp nhận tôi." Linh màu của Hà Cố khẽ động, cuối cùng chính là không nói gì. Gì mà chấp nhận với lại không chấp nhận chứ? Anh đâu có phải là phụ nữ. Tình dục đối với anh mà nói, nó không phải là cái điều đáng hổ thẹn. Nếu là hai bên cùng nhau tình nguyện, lại càng không thể là anh bị chiếm tiện nghi. Anh chỉ là sợ Tống Cửa Hàng khát vọng giấu dưới tận đáy lòng của mình. Điều đó sẽ khiến anh cảm thấy có một chút mất mặt. Anh luôn không cho rằng bản thân có biết bao nhiêu là mê muội cái chuyện giường chiếu, nhưng mà giống với đại đa số đàn ông, anh quả thực thích làm tình. Cái khoảng thời gian cùng với chú Hà Nhất đương nhiên là rất tốt đẹp, nhưng mà anh lại vẫn cảm thấy chưa có đủ thỏa mãn. Trên thế giới này, người hiểu cơ thể của anh Nhất, có thể đem đến khoái cảm cực hạn cho anh Nhất, đang đứng ngay trước mặt của anh, bỏ qua hết thảy sang một bên, nửa dưới của đàn ông rất là thành thục. Nhưng cái vết thương của Tống Cư Hàn chưa khỏi, anh cũng là chưa nói khác đến mức đó. Về cái phần chút trở ngại trong lòng, nếu đã quyết định bắt đầu lại với Tống Cư Hàn, vậy thì không nên để cho nó trở thành cái vấn đề, ít nhất là cái vấn đề anh muốn tự giải quyết. Tống Cư Hàn tự hồ như là cảm giác được suy nghĩ nào đó của Hà Cố, hắn ta nhẹ nhàng mà hôn lên trên tóc của anh. Tôi có một yêu cầu đó, anh nhất định là phải đáp ứng tôi. Ừ, cái gì chứ? Trong lòng của anh nghĩ thế nào chứ? Có yêu cầu gì với tôi? Có gì bất mãn hay là tức giận, vui mừng hay là mong muốn hoặc không muốn? Nhất định phải nói cho tôi biết đó. Tống Cư Hàn nghiêm túc nói. Giữa hai chúng ta có biết bao nhiêu là hiểu lầm do chỉ hiểu nhau. Ở trong lòng của anh đó, hay là cũng rõ ràng đi. Anh luôn thích giấu hết mọi việc. Tôi làm sai cái gì tôi đều không biết. Nếu tôi sai, anh cứ việc mắng tôi, đánh tôi nè. Chỉ cần anh không vui, tôi sẽ sửa tất cả. Nhưng xin anh đó, đừng có giấu tôi mà. Sau đó tức tôi đến mức là nhất định là phải tính toán cả thảy. Tôi thực sự là rất sợ anh đó. Hào cũng biết là bản thân có cái tật xấu này. Anh trời sinh ra đã là như vậy rồi, không thích oán giận, không muốn tranh chấp, không giỏi giải thích. Nhưng anh lại cảm thấy cái thứ đàn ông có thể tự giải quyết thì nên giấu hết đi. Kết quả rất nhiều thứ anh nhất định là thời chịu đựng. Chôn từng tầng ở dưới tầng đáy lòng, càng thích thì càng sâu. Cuối cùng, khi mà tới cái thời điểm bùng nổ, uy lực kia ngay cả anh đều khó có thể nào tưởng tượng được. Anh dùng cái sự rộng lượng tạm thời không ngừng ép cái sợi dây giới hạn của chính mình. Kết quả cái sợi dây ấy, nó chẳng hề mất đi cái độ đàn hồi. Ngược lại, một khi mà chạm đến cái mức độ cuối cùng, nó sẽ bắn thật là mạnh, làm tổn thương cả bản thân lẫn với đối phương. Hà Cô gật gật đầu. Ừ, cậu đã đúng, chúng ta nên hiểu nhau. Tống Cư Hàn nhẹ nhàng thở ra, nở ra một cái nụ cười, nhìn không được mà hôn chụt chụt lên trên mặt của Hà Cố, lại trở về cái chủ đề của ban đầu. Nè, vậy anh giúp tôi tắm có được không chứ? Anh xem nè, tôi nghĩ gì tôi đều thành thực mà nói ra đó. Cậu đây là không biết xấu hổ đó. Hà Cố lại lùng nói. Thì người ta chỉ là không biết xấu hổ với mình đàn ấy thôi mà, đúng không? Đi mà. Tống Cư Hàn ôm Hà Cố lắc lư, trong mắt của hắn ta tràn đầy cả cái ý cười. Bởi vì hợp đồng, cho nên Vanessa phải suốt ngày chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng Thụ Đông do bà ta làm gương mặt đại diện. Vanessa vừa đi, Tống Cư Hàn liền đuổi các bảo mẫu lẫn với người giúp việc để cho Hà Cố cùng xem phim với hắn ta. Hà Cố hỏi, xem phim gì chứ? Tổ phim vừa đưa đĩa CD mới đó. Tống Cư Hàn quơ quơ cái đĩa CD trong tay của mình. Bộ phim điện ảnh đã hợp tác cùng Diễn Minh Tu năm trước đó. Ba ca khúc trong phim này đều là do tôi viết. Ồ, cậu diễn chưa xem phim sao? Khoảng thời gian trước, tôi làm gì có tâm trạng để mà xem chứ. Tống càng nhớ tới cái ngày tháng mà ta bị Hà Cố lạnh nhạt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hà Cố cũng là không muốn nhắc tới cái ký ức tối tăm ấy. Anh cầm đĩa CD chiếu lên trên màn hình lớn ở trên tường, nhưng thời gian thiết bọc bị bọc đĩa, anh lấy qua quả cùng với nước ép từ trong tủ lạnh ra. Tống Cư Hàn lười biếng dựa vào trong ghế sofa lớn, vỗ vỗ cái vị trí bên cạnh. Bảo bối à, tới đây đi, bắt đầu rồi. Hà Cố đi qua ngồi xuống. Tống Cư Hàn lập tức ôm chặt lấy thắt lưng của anh, nghiêng người tựa vào anh. Nè, tôi diễn một vai khách mời ở trong đó đó. Cậu sao? Nè, chẳng phải cậu không nhận đóng phim hay sao chứ? Thì đúng vậy đó, bởi vì là lúc trước đều không nhận, cho nên cái lần duy nhất này mới bùng nổ như thế đó. Vì là bộ phim do truyền thông Tống Thị đầu tư, ca khúc ở trong phim cũng lại phải ra album, tiện thể là tuyên truyền cả hai luôn. Tống Cư Hàn giải thích rõ ràng. Nói xong cái lời cuối cùng, biểu tình hơi ngưng trệ một chút. Chắc là nhớ lại cái bản thân đã rút khỏi giới rồi. Haku nhìn hắn ta một cái. Hối hận rồi sao? Cái gì chứ? Tống Càn giả ngu. Hối hận đã chuyển sang hoạt động sau sân khấu. Haku bình thản đáp. Tống cửa hàng không một chút do dự mà lắc đầu. Không hối hận đâu. Tôi thích âm nhạc mà. Nhưng mà không có nghĩa là bắt buộc là phải đứng trên sân khấu mới được. Chuyển sang hoạt động ở sau màn hình cũng là tốt lắm chứ. Thoát khỏi rất nhiều cái thứ lợi ích phù phiếm liên quan, người lại còn có thể tĩnh tâm làm âm nhạc đấy chứ. Với lại hơn nữa, hắn dùng hai má để co co hạt cố. Tôi cần nhiều thời gian hơn để có thể bên cạnh của anh. Tôi chính là không muốn chạy show khắp thế giới nữa rồi. Không muốn tốn nhiều thời gian đến như vậy để mà tập luyện rồi tham gia chương trình tuyên truyền. Tôi đã chán từ rất lâu rồi. Thà là cùng với anh xem phim, ăn uống như thế này còn hơn đó. Trong lòng của hạt cố ấm áp lời nói này của Tống cửa hàng, anh vẫn là rất hưởng thụ. Với lại, nếu mà tôi giữ trong giới showbiz đó hả, chắc chắn là sẽ không yên tâm đâu, sẽ suy nghĩ linh tinh. Hiện tại tôi chỉ là hy vọng cái số người nhớ tôi ngày càng ít thôi. Cho đến có một ngày chúng ta có thể tự do mà đi lại trên đường, ra ngoài du lịch, không phải để cho anh phải gánh chịu áp lực từ thành danh của tôi nữa. Trong thời gian ngắn sao lại không được đó. Tống Càn vừa sinh ra đã nhận được một cái sự chú ý rồi. Đối với cái sức ảnh hưởng của toàn thế giới của Vanessa cùng với thành tựu của bọn ta, mẹ con của họ sẽ bị ghi nhớ đến cả đời. Cho dù là mọi người không có theo dõi hắn ta nữa, hắn ta vẫn sẽ sống mãi ở trong lòng của người xem. Tống Cư Hàng biểu môi. Nè, đều tại là tôi hot quá mà. Nói xong từ bật cười. Hà cô bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tuy nhiên cũng thừa nhận rằng Tống Cư Hàng chính là nói đúng. Nè, nhưng tôi thực sự là chẳng quan tâm hot hay là không đó. Tống Cư Hàng khẽ cười nói. Hot thì sao chứ, đâu có bay được lên trên trời. Còn là không phải suốt ngày gặp cả đống chuyện phiền phức, lại còn một đám ngu ngốc nữa chứ. Còn chẳng dù bằng hồi tôi mới đi bớt đó, lúc ấy là chỉ sáng tác một ca khúc mà dù bao lâu. Con người chính là như vậy mà, có được quá nhiều sẽ trở nên nhàm chán. Trong mắt của Tống cửa hàng xét qua vài cái phần cô đơn. Ừ, là như thế đó. Hà cô ấn nút phát, bộ phim liền được chiếu lên. Đó là một bộ phim về điệp viên thời dân quốc do Yến Minh Tu thủ vai nam chính. Gã ta đóng vai một đặc vụ mặt lạnh. Quá ra là năm ngoái ở trường quay Đại Thánh, Tống Càn chính là lấy cái bộ phim này để làm bối cảnh của MV chủ đề. Phong cách cá nhân của Yến Minh Tu vẫn là luôn có tranh luận rất là lớn. Kỹ năng diễn xuất của gã ta là khá ổn, nhưng mà hắn ta ít khi nào cười, cho nên rất hay bị chỉ trích. Song chính vì cái kiểu này phối thêm với cái khuôn mặt đẹp trai tuyệt đỉnh kia, ngược lại làm cho hắn ta nhanh chóng nổi tiếng. Có một đoạn thời gian, người mẫu nam trên bất cứ quảng cáo nào đều bị Tống cửa hàng và Yến Minh Tu bao thầu. Trong cái bộ phim này, Tống cửa hàng đóng vai con cháu thế gia hy sinh vì cái con đường làm quan của bố mình. Cả bộ phim đang xen vẫn với phần mệnh của hắn ta. Mặc dù là thời gian xuất hiện chỉ có vài phút thôi, lời thoại chẳng qua mấy câu, nhưng mà vẫn làm cho nhiều người tổn thức. Hà cô đột nhiên nói. Nè, thực ra thì kỹ năng diễn xuất của cậu cũng là ổn đó chứ. Tống Càn bật cười. Đương nhiên rồi, ca hát cũng cần phải biểu diễn mà. Tại sao chứ? Biểu tình, ánh mắt, thần thái, động tác, ngôn ngữ, hình thể đều là âm thanh vô hình đó. Làm tốt thì khi mà hát live trên sân khấu sẽ có tác dụng rất lớn đó. Hà cô gật đầu, buộc miệng. Nè, ngày hôm nay trên cảnh sách của cậu, cậu cũng diễn sao? Anh nói xong cái câu này lập tức liền hối hận. Quả nhiên vòng tay ôm anh cứng đờ lại. Sau đó hắn ta ngồi thẳng, thấp giọng nói. Nè, tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Tôi chỉ là thuận miệng thôi. Hà cô thực sự là không biết bản thân của mình đang nghĩ gì mà lại phải thốt ra cái lời như thế nữa. Tống cửa hàng nhìn Hà cô chăm chú trong giây lát, cầm lấy điều kiện tắt phim, tự nhập tên của mình vào trong mục tìm kiếm. Một loạt video nhanh chóng đã hiện lên ở trên màn hình lớn. Hắn ta nhấn vào cái video đầu tiên, tựa đề Tống cửa hàng từ biệt sân khấu, tỏ tình với người yêu đồng giới. Cửa hàng à? Hà cô muốn ngăn cản hắn ta lại. Tống cửa hàng lại né tránh cái tay của anh, mở cái đoạn video ấy lên. Đó chính là cái bản Full HD. Bắt đầu từ lúc mà hắn ta hát bài Yêu thì có gì sai. Âm nhạc vang lên, thân ảnh của Tống Cửa Hàng trên sân khấu có vẻ phi thường cô đơn, nhưng lại giống như là tồn tại thứ sức mạnh kiên định gì đó chống đỡ hắn ta. Mặt của Hà Cô có một chút nóng lên. Thôi được rồi, đừng mở nữa. Tống Cửa Hàng chỉ vào mình ở trên màn hình, nhẹ giọng hỏi: Anh cảm thấy tôi đang diễn à? Hà Cô không lay chuyển được hắn ta, đành phải nhìn về cái phía video. Đây chính là một đoạn hình ảnh anh vẫn luôn xấu hổ không dám đối diện. Cũng là chẳng phải không dám đâu, mà là mỗi lần xem tâm hồn của anh đều như bị bóp nghẹt lại. Anh cảm giác chính mình thật giống như ở hiện trường, ánh mắt cả thế giới này đều đổ dồn về anh, làm cho anh xấu hổ vô cùng. Tống Cửa Hàng hát nghiêm túc như vậy, chuyên chú như vậy, trong mắt lại giống như không có bất cứ ai, nhưng mà lại tựa như đã bị lấp đầy. Tóm lại, tất cả mọi thứ ở dưới sân vận động đều trở thành bối cảnh phù phiếm. Chỉ có hắn ta là thật, giọng ca là thật. Hắn không nhìn vài người ở đây, chỉ là hát một vài người, chỉ là hát vì một người không có hiện trường. Tùy hứng như vậy, lại thâm tình như vậy, biểu tình đau thương như vậy, thanh âm chuyên chú như vậy, sao có thể gọi là diễn chứ? Hà Cố tự nhiên thôi tắt đi. Hà Cố nhìn chăm chăm vào trong đáy mắt của Hà Cố. Trong bao nhiêu năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu của tôi, chỉ có cả khúc này là không có bất cứ diễn xuất gì cả. Lúc ấy tôi nghĩ anh nhất định là đang nghe ở nơi nào đó. Vì vậy cho nên tôi cố gắng hát thật là hoàn hảo. Tôi biết rồi mà. Hà Cố vươn tay muốn lấy điều khiển. Tống Cửa Hàng đột nhiên lại nắm chặt cổ tay của anh. Hà Cố chưa kịp đề phòng nghiêng về phía trước. Tống Cửa Hàng không một chút do dự mà chặn lấy môi của anh. Hà Cố giật mình, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tống Cửa Hàng giữ lấy gáy của anh, ôm nhu hôn lên trên cánh môi mềm mại kia. Đầu lưỡi cày mở cái hàm răng của đối phương, dây dưa cùng với đầu lưỡi, dùng nhiệt tình cùng với kỹ xảo có tiếng ngọt chết người mà lay động tâm tình của Hà Cố. Hà Cố nhất thời có một chút động tình. Tống Cửa Hàng nghiêng người đè Hà Cố lên trên sofa, bá đạo mà những cái nụ hôn thêm sâu. Hà Cố dần có một chút khó thở, trong đầu hỗn loạn cực kỳ. Ngoài trừ là Tống Cửa Hàng ra, anh chẳng có thể nào suy nghĩ thêm cái gì khác cả. Thời điểm mà hai đôi môi tách ra, Hà Cố dùng sức hít một hơi. Tống Cửa Hàng nhìn ở trong mắt của Hà Cố có nỗi âu sầu nhàn nhạt. Hắn ôm nhu nói: Anh căn bản là không biết, anh cũng là không tin tôi yêu anh đến nhường nào đó. Hà Cố nhìn hắn ta chăm chú, nhỏ giọng: Từ khi nào chứ? Một cô không đầu không đuôi như thế này mà Tống Cửa Hàng cũng nghe hiểu. Hắn ta cắn nhai một ngụm lên trên cằm của Hà Cố: Tôi không biết nữa, không biết là bắt đầu từ lúc nào. Khi mệt mỏi chỉ muốn nhìn thấy anh tôi có thành tựu mới, muốn khiến cho tự hào về tôi nhất. Thử hãy muốn gặp anh, nhìn thấy bộ dạng giống như chẳng chút để tâm của anh đối với tôi liền vô cùng tức giận, muốn kích thích anh. Cuối cùng khi tỉnh dậy mới phát hiện ra anh đã rời xa tôi mất rồi. Hà Cô cười không một chút, trong lòng không biết rõ là cái tư vị gì. Thực xin lỗi mà. Tống Cửa Hàng vuốt ve cái khuôn mặt của anh: Tôi đã sớm phát hiện, sớm biết đó chính là thích. Thôi quên đi, đừng nhắc đến những cái đó nữa. Hà Cô không nhớ lại 7 năm qua một chút nào cả. Mặc dù anh không quên cái gì, không, chính là vì anh không quên về, vì vậy lại càng không muốn nhớ lại. Tống Cửa Hàng hôn cầm hầu kết xương quai xanh của anh, đôi môi nóng bỏng chù dù trên cái phần ngực nhỏ lộ ra sau cổ áo, miệng hàm hồ nỉ non: Tôi thích anh. Thân thể của Hà Cố nhất thời trở nên khô nóng, anh hít sâu một hơi, theo bản năng cuồng loạn cái thứ gì đó, kết quả như dùng tay điên bập một phát đập phải vật cứng. Tống Cửa Hàng đau hô một tiếng. Hà Cố ý thức được chính mình đã đánh vào trong thạch cao ở trên tay của Tống cửa hàng. Anh vội vàng bò dậy, sốt ruột mà la lên: Sao rồi chứ? Tống cửa hàng lắc đầu: Nè, không có gì gì đâu. Sắc mặt của hắn ta có một chút trắng bệch đi. Hà Cố nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay của hắn ta: Cậu đừng lộn xộn mà, dạng nhất dậy ra thì làm thế nào đây chứ? Tống cửa hàng ai oán mà nhìn anh: Nè, cả ngày đó anh cứ lắc lư trước mặt của tôi thôi, anh có biết rằng tôi khó chịu đến mức nào không chứ? Chị thì đưa đây, sẽ không lắc lư trước mặt cậu nữa, tôi về nhà nha. Đừng mà. Tống cửa hàng một phen mà ôm lấy anh: Anh đừng đi đâu cả, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, tôi đã rất thỏa mãn rồi. Hà Cố cười cười: Tôi đùa cậu thôi. Tống cửa hàng nhẹ nhàng mà tỏ ra: Nè, anh đùa ác lắm đó. Lần trước bảo Tô chính là con gái của anh, tôi suýt chút nữa thì tin đó, dọa chết người ta. Đó là cô ngốc thôi, sao tôi có thể có đứa con gái lớn như thế được chứ? Sao lại không thể chứ? Anh vừa lên đại học thì sinh một đứa, đến giờ này chắc là cũng tầm tầm đấy đó. Hà Cố lườm lườm hắn ta: Tôi đâu có phải lại đó chứ. Tống cửa hàng lập tức chột dạ, giáng lên trên tay của Hà Cố ái mua mà nói: Nhưng mà có điều, cho dù sinh ra thì đó cũng chính là sinh con của tôi mà. Đừng nói linh tinh chứ. Hà Cố đấm lên trên ngực của hắn ta một quyền. Tống cửa hàng cười nhẹ, bắt được tay của Hà Cố, tiến đến bên môi của hắn ta hôn mạnh một cái. Thiệt mà, anh nghĩ xem có đúng thế không chứ? Đúng cái rắm đó. Tống cửa hàng lần nữa đè Hà Cố xuống, tuy rằng là tạm thời không làm được, nhưng mà tiện nghi cũng là chiếm không ít. Làm loạn đến cuối cùng, một Hà Cố khỏe mạnh đã trở nên mất hết sức lực. Tống cửa hàng nhìn Hà Cố thở dốc mà nằm ở trong lòng ngực của mình, trong mắt chính là nhu tình, ngay cả hắn ta đều không phát hiện ra. Qua vài ngày nữa là được tháo thạch cao rồi, tôi sẽ đã bị anh đâu cho anh nghe nha, có được không? Nè, tháo thạch cao ra không có nghĩa là tay của cậu đã khỏi đâu, đừng có tự làm khổ mình. Nè, coi như là qua đã hồi phục đi. Phục hồi chức năng là phải bắt đầu từ những cái gì đơn giản nhất, làm gì có chuyện vừa tháo băng ra đã đánh piano chứ. Tống càng bị môi: Shit, nè, vậy tôi đây chỉ là phải hát cho anh nghe thôi, tôi chẳng biết làm gì mới có thể chọc cho anh vui nữa. Hà Cố ngẩn người: Tôi đâu có tức giận chứ, cậu chọc tôi vui làm gì? Tôi muốn là mỗi giây mỗi phút anh đều bên tôi đều được vui vẻ đó. Tống cửa hàng dán lên trên gò má của anh, khoe môi mỉm cười: Để anh không bao giờ có thể rời khỏi tôi. Trong lòng của Hà Cố mềm nhũn ra, anh trêu đùa nói: Nè, chỉ cần là cậu đừng lên cơn là tôi đã vui lắm rồi đó. Nè, nhưng mà anh luôn thích ít khi nào cười đó, tính của tôi là như vậy mà. Không đúng đâu, thời điểm anh vui vẻ hạnh phúc đó cũng sẽ cười nhiều hơn. Tống càng nghiêm túc mà nhìn anh: Tôi biết chứ, mỗi lần hai chúng ta hợp nhau anh đều rất là hay cười, là do tôi không tốt cho nên mới khiến cho anh trở nên như hiện tại đó. Hà Cố há miệng, cánh môi run rẩy nhưng lại không có cái gì từ gì để mà đáp lại. Tống cửa hàng kiên định mà tâm tình nói: Anh mất đi tất cả vì tôi đều sẽ đền bù cho anh gấp bội lần đó. Hôm nay Hà Cố cùng với Tống cửa hàng tới bệnh viện để kiểm tra lại. Thời điểm để bên ngoài phòng khám, cô gái bên cạnh đang xem phim bằng di động. Bệnh viện tư nhân này rất ít người, vô cùng trống trải. Cho dù là cái âm lượng rất thấp, Hà Cô cũng lập tức nghe thấy cái thanh âm quen thuộc. Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chính là Trang Tiệp Dư. Từ khi mà Tống cửa hàng từ biệt ở trên concert cho tới hiện tại, anh vẫn luôn không liên lạc với Trang Tiệp Dư cùng với Phùng Tranh. Mặc dù là hai người đã gọi không ít cuộc, gửi không ít tin nhắn, anh cũng chỉ là qua loa trả lời mấy câu không sao. Còn những cái thứ khác thì một mực né tránh. Mail của chú Hạ Nhất thì anh đã trả lời, chỉ là tránh nó mấy cái chuyện quan trọng, ngược lại quan tâm đến cuộc sống của chú Hạ Nhất ở Mỹ một chút. Tiếp tục mà trốn tránh như vậy cũng không phải là khách. Anh rút điện thoại ra, gọi điện cho Trang Tiệp Dư. Thời điểm mình kia nhận điện thoại, thanh âm của Trang Tiệp Dư đặc biệt kích động: Nè, Đại gia của tôi ơi, cuối cùng anh cũng đi chịu nhận điện thoại rồi chứ. À, thì ngại quá. Khoảng thời gian trước tình trạng của tôi không tốt cho lắm, không muốn gặp người nào cả. Cái tính chó má của anh đó, cứ làm sao mà chẳng chịu nể mặt ai cả chứ. Hai da, nè, cũng là do tôi không biết tự trọng thôi. Anh căn bản không có tôi là bạn mà. Hà cô vô nói, Tiệp Dư à, tôi không có phải lý đó đâu. Chỉ là tôi muốn bình ổn một chút thôi, không muốn để cho người khác bận tâm theo. Anh vẫn không muốn thêm bạn vào một cái thời điểm suy sụp. Mọi người sống cũng lại không có dễ dàng, hà tất phải đem bực bội của mình mà trút lên người khác chứ. Trang Tiệp Dư phì cười. Đùa anh thôi đó. Tôi lại còn chưa hiểu anh à. Chuyện gì đều chỉ là tự mình chống chọi thôi, khiến cho bản thân mệt chết. Sao phải như vậy chứ? Có đôi khi ra ngoài uống rượu một trận đi, rồi mắng chửi người, tâm tình là có thể tốt hơn rất nhiều đó. Tôi thật sự là chưa không nổi anh luôn đó. Hà Cố cười cười. Điều đã qua hết rồi. Qua hết rồi sao? Trang Tịch Dư hừ nhẹ một tiếng. Nè, vậy thì hiện tại anh cùng với Tống Cơ Hàng thế nào rồi chứ? Bài báo về cái vụ ở sân bay tôi đã nhìn thấy rồi đó. Tống Cơ Hàng kia cũng thật là mặc kệ tất cả, vì anh mà đã quy hiếp định đánh phóng viên luôn. Toàn bộ đều bị chụp lại đó. Tuy rằng lẽ xuống được, nhưng mà tôi từ chỗ bạn của mình nhìn thấy. Ôi chào ơi, đẹp trai quá nha. Hà Cô dừng một chút, bình tĩnh nói. À, tôi định sẽ cho cả hai một cơ hội đó. Thử thêm lần nữa. Tôi biết ngay mà. Trang Tịch Dư có một chút chỉ là tiếc trang sắt không thành thép mà nói. Tôi biết ngay. Cuối cùng là những bị cuốn vào mà. Hai nha. Anh không phải là cái người làm gì lỗ mãn, khẳng định cũng là suy nghĩ rất lâu rồi. Tống Khai xem ra cũng là thật lòng đó. Tôi đây chỉ có thể chúc phúc cho hai người thôi. Ừ, cảm ơn. Hà Cô thành cần nói. Hai, điều tôi hờn hức như bây giờ chính là Lục Trương đã không ngủ luôn với anh đó. Hiện tại nếu mà tôi tiếp tục thả tính anh đó hả, chắc chắn là Tống Khai sẽ phanh tôi mất thôi. Ngữ khí của Trang Tiệp Như tràn ngập tiếc nuối. Hà Cô bật cười. Thôi được rồi, cả ngày chỉ biết lên giường thôi. Ơ nè, hay là hôm nào ra ngoài uống rượu đi, chúng ta tâm sự. Trong cái vô showbiz này đó hả, có lúc này ngay cả cái người muốn thả lỏng trò chuyện đều là không có đó. Ừ, không thể như vậy đâu. Hà cũng cảm giác được Trang Tiệp Dư mệt mỏi. Hiện tại cậu là một trong những cái diễn viên trẻ tuổi và hot nhất, khẳng định là chẳng dễ dàng gì. Cúp điện thoại, Hà cố lướt tìm số của Phùng Tranh, dò dự đến tận mấy lần nhưng là không ấn nút gọi. Cứ như vậy đi, quan hệ giữa anh và Phùng Tranh đã quá ngượng ngạo rồi, về sau này cũng là không có biện pháp coi nhau là bạn bè. Người đã từng đối với anh mà nói là rất quan trọng này, hiện giờ cũng chỉ là một cái việc khách lướt qua cuộc đời. Trong lòng của anh có một chút cảm khái, nhưng cũng chỉ có như thế mà thôi. Tống Cửa Hàng đẩy cửa bước ra, trên mặt bịch kính mít, hắn ta gõ gõ cái cánh cửa gỗ, cổ tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay cường tráng như trước, chính là còn có một chút phù thủng. Hà Cô đứng dậy, thế nào chứ? À, khôi phục cũng tội đó, kế tiếp là chỉ cần có trợ cấp xương lạnh thôi. Tống Cửa Hàng vừa mở miệng, cô gái đang xem phim truyền hình liền ngẩng đầu lên nhìn trộm một cái. Thanh âm của Tống Cửa Hàng phi thường dễ nghe, cho dù là cách cái lớp khẩu trang đều gợi cảm đến mức là làm cho người ta cả người được tê dại. Hà Cô sợ hắn ta bị nhận ra, liền kéo hắn ta đi. Lên xe, Tiểu Tùng liền vội vàng hỏi. À, anh Hàng à, sao rồi ạ? Liệu sẽ có ảnh hưởng đến cái việc đánh đàn không chứ? Cậu xem đi. Tống Cửa Hàng xoay xoay cái cánh tay, hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói. Sẽ ảnh hưởng đánh đàn sao chứ? Tuy rằng cho tới tận bây giờ Tống Cửa Hàng không có phàn nàn ngay trước mặt, nhưng mà Hà Cô biết hắn ta vô cùng lo lắng về sau này sẽ không thể nào chơi nhạc cụ thuần thục được. Mặc dù là ngón tay không có vấn đề, nhưng là có một chút tác động, cần phải dùng lực cánh tay. Tống Cửa Hàng cả đời này đều làm bạn với âm nhạc, nếu như cánh tay không thể nào khôi phục lại linh hoạt như trước, vậy thì chẳng khác gì là vận động viên bị bẻ gãy chân. Hà Cô nói. Nè, anh sẽ cùng với em điều trị phục hồi. Tống Cửa Hàng hôn lên trên mặt của anh một cái, lộ ra nụ cười vừa lưỡi biến lại vừa vô lại. Nè, anh đừng có nghĩ nhiều nữa, chỉ cần là anh không sao, cho dù không còn tay nữa em cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà. Tiểu Tùng khoa trương hôi một tiếng. Má ơi! Tống Cửa Hàng giơ chân lên đạp cái ghế lái cười mắng. Nè, mau đưa chúng tôi về nhà đi. Tiểu Tùng đưa bọn họ về cái khu chung cư ở trong thành phố. Hà Cô tiến vào trong phòng sờ tủ giày. Nè, đã bao lâu rồi em không về nơi đây như thế hả? Phủ cái lớp bụi vậy nè. Chẳng phải em vẫn luôn giữ thư hay sao chứ? Thôi, em nghỉ một lát đi. Anh đi dọn dẹp một chút. À, không cần đâu. Tiếp tục mà, cậu gọi người giúp chị đến đi. Tống cửa hàng ôm lấy thắt lưng của anh, nghiêng ngả mà nói. Em không cho anh làm đâu. Tiểu Tùng lại run run thêm một trận nữa. Hà Cô có điểm chưa không nổi. Nè, làm chút gì coi như là vận động đó, vừa sạch sẽ, vừa không cần phải gọi người. Hay đừng mà, anh chỉ cần ở bên em là được rồi. Hay da, chẳng phải là cả ngày anh ở bên em à? Tống cửa hàng thực sự là không tìm được cái cớ nào nữa, đành phải không tình nguyện mà nói. À, nè, em sẽ quét dọn với anh. Tiểu Tùng thức thời mở miệng ra. À, vậy em sẽ đi siêu thị mua đoạn cho hai anh. Mau đi đi, nè, nhớ dùng một chút nha. Tống cửa hàng chỉ mong sao sẽ mau chóng đuổi được cậu đi. Hà Cố cởi áo khoác, sắn tay áo, đột nhiên ý thức được cái bộ tây trang sơ mi này nó không thích hợp để mà làm việc. Tống cửa hàng lập tức nói. À, nè, đồ ngủ của anh trong tủ đó, em vẫn giữ sao? Hà Cô có một chút bất ngờ. Đương nhiên rồi. Tống hàng kéo tay quanh vào trong phòng ngủ. Những cái thứ anh để lại đây em đều chưa dứt đi bao giờ cả. Hà Cô thật là cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Anh tới cái nơi này không có nhiều, cho nên cơ hồ chẳng có lưu lại cái thứ gì cả. Nhưng là mỗi lần đến đây đều sẽ không cảm thấy bất tiện, bởi vì phàm là vật dụng hàng ngày, nếu không có liền có thể dùng của Tống cửa hàng. Mặc dù chỉ là một cái chuyện nhỏ mà thôi, nhưng mà trong lòng của Hà Cố vẫn có một chút xúc động. Anh giống như là hơi tin tưởng. Trước đây Tống cửa hàng thực sự là coi trọng anh, chỉ là cái phần tình cảm ấy nó không vượt qua nổi cái thế giới muôn vàn cảm giác và màu sắc ở ngoài kia. Hà Cố thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, đeo tập về rồi bắt đầu quét tước lầu bàn. Tay trái của Tống cửa hàng không có dùng được, hắn ta liền dùng tay phải để mà bưng nước, đưa khăn lau cho anh. Thật sự chẳng có cái việc gì có thể làm nữa. Hắn ta sẽ ở bên cạnh của anh, hát những cái bài thật là vui vẻ nhất. Hà Cố chốc chốc lại cười cười rồi liếc hắn ta một cái. Tâm tình cũng thoải mái dễ chịu giống như là cái tiếng ca kia. Anh làm một chút việc nhà nhỏ nhặt, Tống Khang đỡ đần một tay cùng trò chuyện. Một ngôi nhà, một cuộc sống bình thường, anh đã từng tưởng tượng qua vô số lần, hiện giờ thực sự đã trở thành hiện thực rồi. Anh không phải là một người lãng mạn, với lại hơn nữa cũng không có tham luyến hương dinh, cho nên ảo tưởng đẹp nhất đối với anh, đối với tình yêu, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Làm xong việc, Tiêu Tùng cũng từ siêu thị trở lại. Cậu ta cầm hai cái túi to, sau khi mà sắp đặt ổn tọa mới rời khỏi. Thắt lưng của Hà Cô có điểm đau, anh chỉ đơn giản là nấu hai bát mì. Hai người ngồi đối diện với nhau, Tống Cang vừa ăn lại vừa cười đối với Hà Cố. Hà Cố nhìn không được cũng cười theo. Lại cậu hỏi, nè em cười cái gì chứ? Tống cửa hàng hơi ngược lại, anh cười cái gì? Thì thấy em cười cho nên nhìn không được. Nhìn thanh cho nên nhìn không được đó. Tống cửa hàng liếm liếm môi ngọt ngào nói, em chính là cảm thấy không có cuộc sống nào tốt hơn như thế này nữa. Không có cuộc sống nào tốt hơn như thế này sao chứ? Trái tim của Hà Cô co rút. Giây phút ấy anh đột nhiên có một chút biết ơn chính mình vẫn là còn dũng khí để mà quay đầu lại. Tống cửa hàng nheo nheo cái má của anh. Nè, cái bộ phim kia thu về 700 triệu phòng vé đó, bên làm phim là muốn tổ chức ăn mừng. Yến Minh Thu cũng mời em tới đó. Cũng đã lâu lắm rồi em chưa có ra ngoài chơi. Quà đậm gần cốt chút đỉnh. Hắn ta cười trộm. Nè, tránh bọn họ tưởng rằng em đã chết đó. Ông đây vẫn là sống rất vui vẻ đó. Hà Cô cười nói, ừ em cứ đi đi. Nè, nhưng mà nhớ phải chú ý cánh tay, đừng có để cho người khác nhìn ra đó. Anh đi cùng em đi. Hà Cô kinh ngạc hỏi, anh sao? Tống cửa hàng không một chút do dự mà gật gật đầu. Đương nhiên là phải đến đi rồi. Anh đi làm cái gì chứ? Quá quyên quan rồi. Quên quan cái gì chứ? Bọn họ cũng lại vợ tới đó, em cũng muốn mà. Hush, nhiều chuyện quá nhông tướng. Hà Cô nói, đừng có mặt cả ngày, tao nên scandal anh. Hết nè, anh quá là không hiểu giới giải trí đó. Càng giấu thì bọn họ lại càng đào bới thêm. Ngược lại nếu như chúng ta là thoải mái và xuất hiện, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể cảm thấy mới mẻ hai một lần thôi, là không có điểm nào bất ngờ. Về sau này cũng sẽ không có đặc biệt chú ý nữa. Nếu anh không muốn ra ngoài thì bị chụp trộm, vậy thì anh là hãy bước đến trước mặt bọn họ đi. Hà Cố giật mình, thật sao? Tống Càn cười cười. Thiệt đó, nè. Anh đừng có cảm thấy là gánh nặng, cũng đừng có quan tâm bọn họ là nhìn như thế nào, giết như thế nào. Tống Càn ở đây, cả cuộc đời em chỉ biết mỗi mình anh mà thôi. Cho dù bọn họ làm gì, cũng đã không thay đổi được em điều đó đâu. Em chính là muốn để cho bọn họ thấy rằng hai chúng ta rất là xứng đôi. Em... Hà cố thở dài, rồi lại cười. Anh phục em rồi đó. Một đại minh tinh vĩnh viễn bốc đồng như vậy. Nè, vậy anh đồng ý chứ? Tống Càn vui mừng mà hỏi. Hà cố ngẫm nghĩ. Thôi được rồi, những điểm nói cũng rất có đạo lý đó. Nhất định mà. Anh kia thực cũng giống một chút tư lợi. Anh đã từng bị truyền thông dù cho cái tội dây dưa quấy rầy Tống Càn nhiều năm, cũng đã từng bị bao vây chặn đường vô cùng chật vật, giống như cái bộ dáng quanh xuất hiện ở trong mắt của công chúng vĩnh viễn chính là nhếch nhác như vậy. Cho dù anh thờ ơ như thế nào đi chăng nữa, cũng là ít nhiều không có nuốt trôi cái cục tức này. Tống Cửa Hàng quả thực nói rất đúng, sao lại phải giấu giếm mãi chứ. Là một gay, anh cũng hy vọng là có thể đường đường chính chính mà đứng ở bên cạnh người mình yêu. Tống Cửa Hàng hưng phấn mà hít một tiếng sáo, mở trong hai tay kêu to. Nè, tôi sắp đưa được rượu tôi ra ngoài rồi. Hà cũng cười mắng. Nè, đừng nói linh tinh chứ. Tống Càn đứng dậy hung hăng mà hôn một ngụm lên trên trán của Hà Cố. Tống Cửa Hàng đưa tới Hà Cố tới một cửa hàng tư nhân đặt may tây trang lâu năm. Thợ may bên trong là người nước Anh, một câu tiếng Trung cũng là không biết, toàn bộ chỉ là dựa vào học viên phân dịch, phiên dịch giúp. Nhìn qua vô cùng có khuôn phép. Thời điểm mà Hà Cố đứng đó kích cỡ, anh hỏi Tống Cửa Hàng. Nè, cửa hàng này báo bao nhiêu rồi mà ông ấy lại còn không biết nói tiếng Trung chứ? Học viên lập tức đáp. Dạ, mỗi mùa thì thầy sẽ bay từ London qua đây một lần, mỗi lần chỉ một tuần thôi. Cậu nhìn một chút, lại có một chút tự hào mà bổ sung. Lịch hẹn đã xếp đến tận tháng 6 năm sau lận, nhưng mà Tống Cửa Hàng chính là khách hàng quan trọng nhất của chúng tôi, cho nên chúng tôi sẽ làm cho ngài thật là hài lòng và thật nhanh chóng. Cảm ơn. Hà Cố xấu hổ mà nhìn Tống Cửa Hàng một cái. Tống Càng chỉ là mỉm cười nhìn anh. Đò xong, Tống Càng lại dẫn anh đi mua quần áo và giày. Hà Cố vừa nhìn giá cả liền nhíu mày, cuối cùng thật sự là nhìn không được. Nè, anh chỉ có hai chân thôi, em muốn bao nhiêu đồ giày đây hả? Hơi nè, mua nhiều một chút đi, mặc quần áo khác nhau chắc chắn là phải thay đổi chứ. Tống Càng Hàng lấy một cái chiếc cà vạt ướm lên trên trước ngực của anh, sau đó gật gật đầu với nhân viên bán hàng. Hà Cố cũng là lười cãi cọ, tùy ý là hắn ta muốn làm gì thì làm đi. Thời điểm đi dạo quanh trung tâm thương mại, Hà Cố nhìn thấy một cửa hàng, anh dừng cước bộ. Tống Càng nhìn theo cái ánh mắt của anh. Ồ, nè, nhãn hàng này trước đây tôi cũng đã từng làm gương mặt đại diện đó. Ừ, 7 năm trước, bộ quần áo Tống Cửa Hàng tặng anh lần đầu tiên chính là cái nhãn hiệu này. Đương nhiên, gương mặt đại diện đã sớm thay đổi mấy bận rồi. Với cái địa vị hiện tại của Tống Cửa Hàng, cũng chẳng có khả quan để mà quảng cáo cho cái loại nhãn hàng cao cấp, cấp trung này được. Nhưng mà Hà Cố vẫn cứ nhớ mãi đến công tôi. Tống Cửa Hàng hiển nhiên đã sớm quên bén đi rồi. Sao vậy chứ? Vào xem thử nha. Đừng xem mà. Chỉ là mấy cái loại nhám cái hàng lớn thôi, mặc trong ngoài xô lắm đó. Tống Cửa Hàng kéo của anh Toàn sẽ đi rời đi. Hà Cố không nhúc nhích. Vào xem đi. Được, vậy đi thôi. Tống Cửa Hàng chỉnh chỉnh khẩu trang ở trên mặt của mình, cùng với Hà Cố tiến vào. Đối với cái vấn đề may mặc, Hà Cố không có đam mê gì đặc biệt, thẩm mỹ cũng là bình thường. Nhiều năm qua anh mặc những cái bộ mà Tống Cửa Hàng không cần, gọi là không mặc được. Tuy rằng là kích cỡ của Tống Cửa Hàng lớn hơn anh, nhưng mà xét về tổng thể thì cũng không quá là bất ổn. Anh rất ít nảy sinh ra xúc động muốn mua quần áo. Nhưng mà hiện tại tầm mắt của anh dừng lại ở giữa cái đống quần áo muôn vàng sắc màu, cố gắng tìm một hai chiếc sơ mi sẫm màu tương tự giống như mấy cái bộ của năm ấy. Tống Cửa Hàng nhiên là không thích cái nhãn hàng này. Cho dù trước kia hắn ta làm gương mặt đại diện thì bình thường hắn ta cũng sẽ không mặc, cho nên hắn ta chẳng có thèm liếc mà chỉ là vào cùng với Hà Cố mà thôi. Hà Cố rút cuộc là tìm được chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm. Anh lấy hai chiếc với kích cỡ khác nhau ôm thử lên trên người của mình và Tống Càng một chút. Nè, anh muốn mua cái này. Tống Càng nở ra một nụ cười. Ok, anh tới là được rồi. Hà cô thanh toán xong, vừa lúc tài xế tới đó mà họ đi ăn cơm. Ở trên xe, Hà cô dở sơ mi ra. Chúng ta thay đi. Thay cái này sao? Tống cái hàng chị cái chiếc áo sơ mi. Ừ, không vui sao? Ừ, nè, áo đó mặc cùng với anh, sao có thể không vui được chứ? Tống cái hàng chớp chớp mắt. Chỉ là chúng ta có thể được mặc cái này hay không chứ? Chẳng phải là có mua nhà hàng các kiểu hay sao vậy chứ? Hà cô nhìn hắn ta 2 giây, trong lòng có một chút thất vọng, nhưng mình không hiểu và biểu hiện ra bên ngoài, cười nói: Vậy thôi bỏ đi. Ở trên xe thì thấy cái gì chứ? À, đừng mà. Nếu anh thích á thì chúng ta cùng cho mặc. Tống Cài nói xong đi định cởi áo. Hà cô đè lại tay của hắn ta. Thôi quên đi, anh chỉ là nói chơi thôi. Mau tới chỗ cơm nào. Tống Cài cảm thấy Hà cô có một cái điểm khác thường, không rõ vì cái gì anh lại chấp nhất với cái nhãn hàng này như vậy chứ. Hắn ta rất sợ sẽ chọc cho Hà cô mất hứng, liền thật là cẩn thận mà nói: À, nè, nếu như anh thích cái nhãn hàng này như vậy đó, chúng ta trở lại mua thêm vài bộ nha, có được không? Hà cô âm đăm cười. Không có đâu, anh chỉ là xem bừa thôi. Tống cửa hàng đương nhiên sẽ không có nhớ cái chi tiết mà nhỏ bé chẳng may đáng kể của 7 năm về trước, nhưng mà anh vẫn nhớ kỹ. Nhớ tống cửa hàng trêu chọc nói hai bọn họ có thể mặc đồ đôi, thực sự là chứng minh rằng tống cửa hàng chỉ là nói chơi anh thôi. Có đôi khi trí nhớ tốt cũng là rất phiền lòng đi, nếu không anh cũng chẳng làm ra cái chuyện nhàm chán ngây thơ như vậy. Tống cửa hàng vẫn là cứ cảm thấy bản thân đã quên mất một cái gì đó, nhưng rồi lại thực sự nghĩ không ra, trong lòng vô cùng bất an. Hai người ăn một bữa cơm kiểu Pháp, Hà cố thì luôn miệng khen gan ngỗng ngon, Tống cửa hàng thì lại cảm thấy anh không có gì khác với ngày thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngày tổ chức tiệc mừng phim ra mắt thành công, Tiểu Thu mang 2 bộ vé tới. À, nè, sao lại 2 bộ chứ? À, 1 bộ là của em. Tống Cang nhận lấy 1 bộ từ trong tay của Tiểu Tùng. Em đặt cho 8 bộ đó, nhưng mà tốn khá nhiều thời gian, tạm thời chỉ kịp được 2 bộ mặc tối nay thôi. À, nè, đặt nhiều thế này làm gì thế? Thì dù sao cũng đã xong cả rồi mà, làm nhiều nhiều chút. Tống cửa hàng kéo khóa ra, đó là 1 bộ vest thuần đen với hoa văn ẩn màu xám, chất liệu là không có giống với bình thường. Hắn ta được quần áo cho Hà Cố. Nè, anh đi thay thử xem. Hà Cố nhìn cái bộ vest kia cũng rất là thích, tiến vào trong phòng ngủ mặc. Anh soi gương ở trong phòng tắm, mặc dù là chỉ có thể soi nửa thân trên thôi, nhưng mà bộ vest quả thực là nâng tầm nhan sắc của anh lên đến tận mấy phần. Anh vừa chỉnh tay áo lại vừa đi ra bên ngoài, đi đến phòng khách, vừa nhìn anh liền sững người. Tống cửa hàng cũng đã thay xong, chất liệu kiểu dáng giống y như đúc với bộ của anh, chỉ có điều là cái màu xám đậm. Bộ vest kia được cắt may tôm lên cái bờ vai rộng với lại eo thon của Tống cửa hàng, chân dài vô cùng, cả người giống như là đang tỏa ra cái ánh hào quang. Sao em? Tống cửa hàng mỉm cười mà nhìn anh, trong cái mắt lấp lánh tia vui sướng không có thể nào che giấu nổi. Wow, đẹp quá đi. Nè, anh mặc bộ này đẹp trai lắm đó. Hà cô có một chút mới tự nhiên. À, sao em lại mặc giống anh chứ? Vốn là cô đừng mặc giống đâu, nhưng mà tại vì Tống cửa hàng tiến vào giống như làm ma thuật, biến ra một cái chiếc cà vạt từ phía sau. Hắn ta giảo hoạt chớp chớp mắt, đem cà vạt vòng lên trên cổ của Hà Cố, tự mình thắt cho anh. Em đã quên mất chủ quan trọng rồi, đó chính là mặc đồ đôi danh. Hà Cố cứng ngắc người, anh ngẩng đầu mà nhìn Tống cửa hàng, không biết nên nói cái gì cả. Tống cửa hàng thắt xong cà vạt giúp anh, sau đó lại cúi đầu mà hôn anh. Thưa xin lỗi mà, chỉ có vậy thôi mà em cũng quên mất. Mỗi một câu em đã từng nói với anh, em đều sẽ thực hiện mà. Hà cô lập tức cảm giác da mặt của mình nóng lên. À, nè, em đừng nói loạn chứ. Mặt giống như không biết giới truyền thông sẽ viết báo như thế nào đó. Hà tức là tạo nên cái đề tài cho bọn họ chứ. Nè, bọn họ thích viết như thế nào thì viết như thế đó đây. Nếu anh thích, lúc nào em cũng sẽ mặc đồ đôi danh, có được chứ? Em, nè, em cho rằng chúng ta là trẻ con hả? Anh đâu có ấu trĩ gì vậy đâu. Dù là em muốn thì anh cũng là ngại mặt đó. Hà cô bị Tống Khai làm cho xấu hổ. Anh vốn chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Tống Khai đã quên, anh cũng là chỉ cảm thấy hơi thất vọng, chứ là không có hoa quả để bụng. Kết quả là Tống cửa hàng coi như cái chuyện quan trọng, khiến cho anh ngược lại có một chút xấu hổ. Tống cửa hàng sửa sang lại cổ áo cho anh, thật là bá đạo mà không mất đi cái sự ôn nhu nói. Cứ thế này đi. Hà Cố nhịn không được mà cười khẽ một chút. Cái tính tùy hứng của Tống cửa hàng, khi thì làm cho người ta đau đầu, khi thì lại làm cho người ta cảm thấy một kiểu phóng khoáng mà cả cái thế giới này chẳng có ai vượt qua nổi. Ba người lên xe, thẳng đến cái địa điểm tổ chức tiệc. Tiểu Tùng ở trên xe hưng phấn nói: Anh Hai à, phòng giới lần này là lớn đó, chắc chắn là liên quan đến cái vai diễn khách mời của anh. Chính là thật là giỏi thôi. Tống cửa hàng cười ha hả nói: Thiệt mà, nè, ai cũng là không có muốn xem cái bộ phim lần đầu ra mắt của anh đâu. Nè, anh xem cái thời gian anh xuất hiện vậy đó, nhưng mà độ kia như là chẳng kém Yến Minh Tu chút nào cả. Tống cửa hàng nghịch nghịch cái ngón tay của Hà Cố, lại cười nói: Nè, anh thêm diễn như thế nào chứ? Rất tốt đó, vai diễn đó rất hợp với em. Nè, anh Hàng à, nếu mà không nhân cái cơ hội này, chúng ta tiến quân vào giới điện ảnh đi. Nơi bữa cái gì đấy? Tống cửa hàng gõ gõ lên trên đầu của cậu. Chơi bời tí thôi, tôi không có hứng thú đâu. Tiểu Tùng ủy khuất mà xoa xoa cái đầu: Thôi được rồi, thì là đáng tiếc đó. Anh Hàng đẹp trai như vậy, về sau này fan của anh đều là rất có nhìn thấy đó, đáng tiếc biết bao nhiêu. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn mà. Tống cửa hàng than nhẹ một tiếng: Chuyện sớm muộn thôi. Hà Cô nói: Nè, nếu như em thực sự luyến tiếc thì có thể em không luyến tiếc đâu. Tống cửa hàng cầm lấy tay của anh, tiếng sắc bên môi mà hôn một cái. Chuyện sang ở sau màn ảnh, chị vẫn có thể âm nhạc mà, với lại hơn nữa âm nhạc càng thuần tí em rất thích. Hai người nhìn nhau cười. Tiêu Tùng bịt mắt: Ai da da, nè, cả ngày đều bị hai người là sáng mù mắt tôi rồi đó. Tới bữa tiệc, Hà Cô từ xa đã nhìn thấy phong viên phay ngoài khách sạn. Vốn dĩ là một bữa tiệc sẽ không có nhiều người như vậy, do bọn họ đều nghe tin đồn có Tống cửa hàng sẽ đến sau khi mà biến mất dưới cái tầm mắt công chúng 2-3 tháng. Hà Cố cùng với giới truyền thông có quá nhiều ký ức tốt đẹp, nhất thời là cũng có một chút cận trương. Tống cửa hàng nắm chặt lấy tay của anh, ôm như nói: Nè, đèn Black sẽ có một chút chói mắt đó, bọn họ sẽ rất là ồn. Trừ cái lời đó ra thì không có gì đáng sợ cả. Bảo Tiêu sẽ dây quanh ở bên trong, em sẽ không đi cho bất cứ kẻ nào đụng vào anh đâu. Anh chỉ cần là thoải mái mà tiến về phía trước thôi, đừng nhìn anh cả, chỉ nhìn em thôi. Hà Cố ngẩng đầu nhìn hắn ta chăm chú vào trong cái đôi mắt thâm thúy mà xinh đẹp kia. Ánh mắt của Tống cửa hàng kiên định mà lại ôm nhu. Hắn ta cường điệu nói: Chỉ nhìn em thôi, được chứ? Hà Cố cười nhẹ: Nè, em coi thường anh quá đấy, sao phải dọa sợ bọn họ chứ? Tống cửa hàng cũng lập bật cười, dùng sức để hôn anh một ngụm. Xe dừng xong, Bảo Tiêu mở cửa ra, lập tức cái tiếng máy móc, âm nhạc, tiếng người hỗn tập thành một đoàn, đánh sâu vào trong màn nhĩ của con người, khiến cho người ta trở nên thiếu kiên nhẫn. Hà Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Thời điểm mà mở ra, anh nhìn cái bàn tay của Tống cửa hàng Phương từ ngoài xe vào. Bàn tay ấy nó thật đẹp đẽ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay mượt mà. Chúng có thể chơi những cái nhạc cụ tuyệt vời, có thể trấn an linh hồn trung trẻ. Hà Cô nắm lấy cái bàn tay kia, bàn tay ấy nắm chặt lấy tay của anh. Anh lập tức cảm giác được một cái sức mạnh ấm áp mà an tâm. Hà Cô đi ra ngoài, ưỡn ngực, lấy ra cái sự bình tĩnh nhiều năm tu luyện, thật là thông dong mà nắm lấy tay của Tống cửa hàng. Mắt nhìn thẳng, tiến về phía trước, mặc cho đèn led chớp nháy, mặc cho cái tiếng người ồn ào, vẻ mặt của anh đều không có một tia biến quá. Anh nhìn Tống cửa hàng, Tống cửa hàng chốc chốc sẽ quay đầu lại mà nhìn anh, cho anh một cái ánh mắt an định. Chỉ thế này là đủ rồi, những cái chẳng liên quan kia thì tính là gì chứ? Dưới cái sự bảo hộ của Bảo Tiêu, mà họ tiến vào trong khách sạn. Tống cửa hàng lập tức quay người mà hỏi: Thế nào chứ? Vẻ mặt của hắn ta có một chút khẩn trương. Hà Cố cười cười: Không có gì đâu, chỉ là mấy bước chân tôi thì có thể thế nào chứ? Tống cửa hàng nhẹ nhàng thở ra: Wow, anh thật lợi hại đó, không hổ là người đàn ông của em. Hà Cố phì cười. Hai người đi vào trong hội trường chính, tầng khách đã tới là khá đông. Tống cửa hàng vừa xuất hiện, Điền đã nhận được cái sự chú ý, không ít người tiến tới chào hỏi hắn ta, còn nhiệt tình muốn hắn ta giới thiệu Hà Cố. Tống cửa hàng ôm lấy vai của Hà Cố nói: Đây chính là Hà Cố nhà tôi, mong được quan tâm. Một dáng đốc bộ dáng mập mạp hét lên: Nè, ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi đó. Mọi người lấy cười vang cho một trận. Hà cô cười nhẹ rồi gật đầu coi như là chào hỏi, thái độ đúng mực. Cư Hàng à? Một giọng nam trầm thấp vang lên ở sau lưng. Hai người đồng thời quay đầu lại. Một nam nhân trẻ tuổi, đẹp đến mức làm cho người ta tự ti, đang đứng sau lưng bọn họ. Kìa, chính là diễn viên cực hot của hai năm nay, Yến Minh Tu. À, Minh Tu. Tống Cửa Hàng có hạt cô qua. À, đạo diễn Tôn tới chưa chứ? Tắt đường. Yến Minh Tu nhìn Hà Cố, hơi gật đầu. Chào anh. À, chào cậu. Hà Cố có một chút căng thẳng. Căng thẳng giống y như cái lần đầu tiên anh nhìn thấy Tống Cửa Hàng vậy. Có đôi khi anh lại cảm thấy cái khuôn mặt xinh đẹp là cái thứ rất có lực công kích, có thể khiến cho người ta mất khống chế mà cúi đầu, không có dám nhìn thẳng vào cái khuôn mặt quá mức đẹp đẽ kia. Cửa Hàng à, cậu qua đây đi, tôi bàn chuyện hợp tác với cậu. Được. Tống Hàng nói. Hà Cố à, anh ở đây đợi một lát nha. Tiếp tục mà, cậu bên cậu ấy. Ở công ty như đâu? Nè, anh Hàng, anh đi đi. Tống Hàng đi rồi, Tiêu Tung lại bắt đầu phát huy cái bản năng bắt quái, tám đủ các loại tinh lá cải cùng với Hà Cố, mà Hà Cố cũng nghe rất là chăm chú. Lúc này, một người đàn ông trông là khá quen mắt bước tới, tựa hồ là đang tìm người. À, người kia kìa. Tiêu Tung lấy cửa tay mà hút Hà Cố. Người đó chính là người của Yến Minh Tu đó. Ồ, tôi đã từng nhìn thấy rồi. Hà Cố nhớ lần mà anh đi tới ăn lẩu với Trang Tiệp Dư, đã từng gặp cái người thanh niên trẻ tuổi tên là Chu Tường. Nè, tiểu tử này thực sự là gặp may đó. Anh nhìn cậu ta đi, trông là cũng có một chút đẹp trai nhỉ. Nhưng mà trong giới showbiz này thực sự là chưa thấm vào đâu đâu. Vậy mà lại được Yến Minh Tu kia nhìn trúng đó. Có kiềm chủ, sau này khẳng định là một bước lên mây. Hà Cố cười cười, không biết là nên bình luận như thế nào nữa. Thời điểm mà Chu Tường lướt qua bọn họ, tự hồ là cảm thấy quen mắt, y sửng sốt. Hà Cố hướng y gật đầu. Chu Tường cũng là hướng y cười cười. Y nhìn thấy Tiêu Tùng. À, xin hỏi nè, Hàn có nhìn thấy Yến Minh Tu đâu không chứ? À, anh ta cùng với anh Hàn đi bàn chuyện rồi, chắc là phòng nghỉ đó. Ừ. Chu Tường đi qua rồi cái cười nói. À, lần trước khách sạn tôi đã nhìn thấy anh đó. Chưa có rảnh để nói vài câu với anh, tôi thấy anh xuất hiện ở trên báo mấy lần rồi. Giới thiệu là chút đi, tôi tên là Chu Tường. Y đưa tay ra. Hà Cố giật mình. Thời điểm cái lần đầu tiên gặp mặt, Chu Tường cũng lại không có lưu lại ấn tượng quá sâu cho anh, chỉ là cảm thấy y trẻ tuổi đẹp trai, trông là có vẻ hòa nhã, trông y nhỏ hơn anh mấy tuổi, nhưng mà cái phong thái tao nhã hào phóng ấy, cái cách nói năng thành thục với ông trọng này thật sự là không có giống với cái người ở trong độ tuổi ấy. Anh vội giương tay ra nắm lấy tay của y. Chu Tường đứng ở bên hai người rồi cười nói. Bộ phim kia thu được 700 triệu phòng vé đó, thật sự là không tồi rồi. Tổ hợp Yến Minh Tu cùng với Tống Cửa Hàng là có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh đó. Tiêu Tùng bất giác bị y giận nhắc. À, đúng vậy, đúng vậy đó, quá là hại luôn. Ủa nè, cậu cũng làm diễn có phải không chứ? Hà Cố hỏi. À, đúng vậy, một vai diễn nhỏ thôi. Tôi rất là thích diễn xuất đó, nhưng mà tôi chỉ là nhân viên đóng thế võ thuật mà thôi. Kỹ thuật diễn không phải là rèn luyện nhiều hơn. Chu Tường hiếp mắt lộ ra một cái nụ cười ôn hòa. Nè, tôi cảm thấy là cậu diễn rất là tốt đó. Đòi đánh bay cậu tự diễn hả? Ừ, đó chính là nghề của tôi mà. Wow, rất là hay nha, rất là hay đó. Tiêu Tùng phụ quả theo. À dạ, à, bạn của tôi đến rồi, tôi đi trước đây. Hai người chơi vui vẻ nha. Chu Tường cười cười rồi vất tay rời khỏi, lưu lại cho hai người không nói gì cả hồi lâu. Tiêu Tùng chực chực hai tiếng. Nè, cái người này khác với những gì bạn nghĩ đó. Khác như thế nào chứ? Thì em đã tưởng rằng chỉ là một cái tên tiêu bạch kiểm không biết điều thôi, nhưng mà ai ngờ thành thục đến như vậy đó. Em cũng là không hiểu đâu nói rõ đâu, chính là cái khí chất rất là trầm ổn đó, có đúng không chứ? Ừ. Hà Cố cực có hảo cảm đối với Chu Tường. Anh lại cảm thấy Chu Tường không có đáng khinh giống như là người ngoài nói, nhất là sau khi trải qua cái sự việc bị dư luận bôi bác, anh lại càng không tin vào những cái thứ mà không được nhìn thấy tận mắt. Hai dạ, à, chúng ta đi tìm anh Hàng đi. Đứng đây thì cứ có người nhìn anh đó, phiền quá đi. Hà Cố cũng lại cảm thấy như thế. Ánh mắt gọi là lén lút, gọi là lớn mất càng trợ, quả thực làm cho anh có cái điểm là không thoải mái. Đi đi. Hai người cùng nhau tiến tới cái chỗ phòng nghỉ. Hai người vòng tới cái khu phòng nghỉ dành cho khách quý ở phía sau hội trường. Vừa lúc nhìn thấy Yến Minh Tu cùng với Chu Tường đi tới từ cái phía cuối của hành lang. Chu Tường đi rất là nhanh, biểu tình tựa hồ như không có quá cao hứng. Yến Minh Tu đuổi theo ở phía sau kêu một tiếng: "Tường ca!" Tiêu Tùng hoảng sợ vô nhà kéo Hà Cố vào một trung gian phòng nghỉ. Hà Cố khó hiểu mà nhìn cậu. Tiểu Tùng làm cái thế tay, sau đó hé cửa ra thành một cái khe nhỏ, híp mắt nhìn ra bên ngoài. Hà Cố bất đắc dĩ khoanh tay mà nhìn cậu. Tường ca, đừng nóng giận mà, cũng đây không phải em cố ý đâu. Tôi lại cảm thấy cậu là chẳng giống đó, chẳng giống như không có ý một chút nào cả. Chu Tường hất tay của gái ta ra, miệng cương nói: Thôi được rồi, tôi chưa tới mức là nóng giận đâu. Tôi về trước đây, cậu cứ từ từ mà đi chơi đi. Nè, nên vậy em cũng sẽ theo về đó. Yến Minh Tu cứng rắn kéo lấy tay Quy. Hà Cố nghe thấy cái thanh âm này, cầm đều sắp là rớt xuống đấy. Yến Minh Tu luôn bày ra cái bộ dạng lãnh ngạo, kẻ lạ chớ gần cậu ấy cư nhiên nói những cái lời làm nũng với một người sao chứ. Anh nhìn không được cũng là tiếng sát gần cái cửa. Cậu về làm gì chứ? Hôm nay chính là tiệc mừng của cậu mà. Nhưng mà không có anh em chẳng hứng thú đâu. Chu Tường thở dài: Hey, tôi quên đi, cậu thật ở lại đây đi. Y bổ sung thêm một câu: Tôi ở đây với cậu. Yên Minh Tu cười một tiếng: Thế cậu được đó. Nói rồi hai người sóng vai rời khỏi. Tiểu Tùng trừng lớn giống như là mắt trâu, khiếp sợ mà nhìn Hà Cố. Hà Cố cũng cảm thấy có một chút không được tự nhiên, chủ yếu chính là do cái sự trái ngược của Yên Minh Tu ở trước mặt và sau lưng của mọi người, nó hơi quá là lớn. Nè, quá ra Chu Tường chính là lớn hơn cô ta. Hai người trong là sắp xỉ tuổi nhau cho bà ta. Anh à, nè, anh có bắt được trọng điểm không vậy chứ? Tiểu Tùng ôm hai cái gò má quay ra nói: Ôi mẹ ơi, tôi vừa nhìn thấy một cái tên bắt quái kinh thiên động địa sao chứ? Ôi cái đệt, người tên Chu Tường kia rốt cuộc lại có năng lực gì à? Mà phải khiến cho Yên Minh Tu phải phục tùng như vậy chứ? Yên Minh Tu vốn nổi tiếng là ngang ngược trong cái giới này đó, anh có biết không? Ừ, thì chắc là người ta tính cách hợp với nhau đi, có gì mà kinh ngạc như thế chứ. Không có phải đâu, anh không biết đâu, so với Minh Tu thì Chu Tường thực sự là không có bất kỳ cái gì cả. Em lại phải bình tĩnh cái đã. Tiểu Tùng vỗ tay nói ra một cái vẻ khẳng định: Thôi đúng rồi, đây nhất định chính là chân ái đó. Hà Cô nhún nhún vai, có lẽ là ở trong mắt của người ngoài cùng với Tống Cư Hàng cũng là như vậy đi. So với Tống Cư Hàng, anh cái gì cũng là không có, cho nên rất nhiều fan của Tống Cư Hàng hận đến mức làm muốn cắn chết anh. Chỉ là cái thời điểm tự tin nhất anh đều đã vượt qua rồi. Hiện tại ngược lại thật là thản nhiên. Xứng đôi là cái gì chứ? Xứng hay không xứng chỉ có hai người họ biết mà thôi, người khác thì liên quan cái rắm. Đợi trong chốc lát, Tiêu Tùng thật là cẩn thận mà mở cửa ra, thấy bên ngoài không có ai mới đi ra ngoài. Cô dường như là vẫn rất kích động, tựa hồ là vừa nhặt được tiền vậy. Hà Cố làm lơ cậu, trực tiếp mà tiến thẳng về cái phía căn phòng nơi ở cuối hành lang. Vừa mới đi đến gần cửa, anh chợt nghe bên trong truyền đến cái giọng nữ đang khóc. Anh sững người, nhỏ giọng mà hỏi: Nè, cậu biết cửa hàng ở phòng này không vậy chứ? Em không biết đâu, nhưng mà Minh Tu vừa bước ra từ cái chỗ này đi. Tiểu Tùng ghé sát vào cũng nghe thấy cái âm thanh kia, ánh mắt khẽ biến, lập tức nói: Nè, phòng chỉ là không ở đây đâu, chúng ta ra ngoài để mà đợi xem. Hà Cố không nhúc nhích, dán tay lên trên cửa, do dự là có nên đẩy ra hay là không. Đúng vậy, anh lại nghĩ tới một vài thứ chẳng có hay ho gì cả. Cái căn phòng nghỉ ở hậu trường buổi cảnh sát, khi mà anh tràn đầy chờ mong sẽ đến tìm Tống Cư Hàng, cái anh nghe thấy là cái thanh âm mà Tống Cư Hàng cùng với người khác làm tình với nhau. Cảnh tượng ấy thực khiến cho anh ghê tởm đến cả cuộc đời này. Hiện tại ở phía sau cánh cửa này có cái thứ gì chứ? Nếu như anh không mở ra thì có lẽ sẽ không phát sinh được cái chuyện gì cả. Nhưng nếu như anh mở ra rồi thì... Anh cảm thấy thân thể có một chút phát run. Anh mỉm cười, trong lòng nghĩ: Mẹ nó chứ. Tiếp theo đem anh cửa ra. Hai người ở trong phòng bị dọa cho một trận, đồng thời là nhìn cái phía cửa. Một người chính là bạn gái tin đồn Chương Tiểu Lệ của Tống Cư Hàng, đã từng tìm đến cửa thị uy đối với anh. Người còn lại là Tống Cư Hàng đang kéo tay của Chương Tiểu Lệ xuống. Sắc mặt của Tống Cửu Hàn lập tức thay đổi. Hà Cố nhìn Trương Tiêu Lệ mặt đầy nước mắt. Chuyện cũ của trước kia đã ùn ùn kéo tới, trong lòng dâng lên cái nỗi phiền chán cùng với căm tức vô tận. Hà Cố à! Tống Cửu Hàn đẩy cô ta ra. Hàn ca! Trương Tiêu Lệ ôm chặt lấy cánh tay của hắn ta, khóc nức nở. Anh nghe em nói hết đi có được không chứ? Tống Cửu Hàn bực dọc cực kỳ, nhưng rồi lại không dám dùng sức. Hà Cố lại mặt nói, hai người cứ tự tìm một trò chuyện đi. Anh quay người liền rời khỏi. Hà Cố, Hà Cố à! Tiêu Tùng nhanh chóng đuổi theo, sốt ruột giải thích, anh à, bọn họ không có gì đâu, anh hàng sớm đã cho cô ả ta vào danh sách đen rồi, là cô ta không từ thủ đoạn để muốn sắp lại gần đó, anh hàng đều chưa từ để cô ta, thật đó mà. Tiêu Tùng đi quá nhanh, đứng quá gần, vậy cho nên bất cần giẫm vào trong gót chân của Hà Cố. Hà Cố dừng lại. Tiêu Tùng vội nói, em xin lỗi. Hà Cố đưa lưng về cái phía của Tiêu Tùng, mặt hướng về cái phía hành lang, trước mắt giống như là hiện lên cái hình ảnh của Biển Minh Tu cùng với Chu Tường sống vai biến mất. Tuy rằng anh chỉ nghe thấy tiếng mà thôi, nhưng mà lại có thể thông qua cái ngữ kia kìa mà đoán được biểu tình ở trên mặt của hai người. Nhất định là mặc dù có một chút không thoải mái, như là không đành lòng cùng với đối phương sọ đó. Anh chẳng biết giữa hai người yêu nên ở chung như thế nào. Dù sao thì cho tới tận bây giờ anh chưa từng có một cái cuộc bình tình bình thường nào cả. Nhưng mà trong tưởng tượng lúc này anh hẳn là nên... Anh nắm chặt tay Thành Quyền, xoay người quay trở lại. Tống Cửu Hàn đã thoát khỏi Chu Tiểu Lệ mà đuổi tới. Hai người đụng nhặt mặt nhau ngay tại cửa. Tống Cửu Hàn một phen nắm thực chặt lấy tay của anh, gấp gáp giải thích, Hà Cố à, anh đừng nghĩ lung tung mà, em với cô ta. Hà Cố đẩy tay của hắn ta ra, tiến thẳng đến trước mặt của Trương Tiểu Lệ, biểu tình bình tĩnh mà tìm không ra được một cái từ gần sống. Trương Tiểu Thư à, tôi là đàn ông đã trưởng thành, không có muốn so đo cùng với cô gái liễu được tới như cô đâu. Nhưng mà hy vọng về sau này cô đừng quấy lấy người của tôi. Trương Tiểu Lệ nghe ngóng mà nhìn anh. Hà Cố rút cái chiếc khăn tay từ trong túi áo ra đưa cho cô, sau đó thức lễ phép mà gật gật đầu, xoay người kéo Tống Cửu Hàn rời khỏi. Thẳng đến khi mà đã đi được rất xa rồi, Hà Cố mới dừng lại. Anh hít sâu một hơi, hơi hơi đỏ mặt vì cái chuyện mình vừa làm khi nãy. Anh buông tay của Tống Cửu Hàn, hiện tại anh chỉ là muốn về nhà thật là nhanh. Tống Cửu Hàn xoay vai của anh lại, nghiêm túc mà nhìn anh, nè anh phải nghe em nói hết đó, bữa tiệc này là cô ta không mời mà đến đó. Cô ta cứ là muốn nói chuyện với em, mà em thì lại không thể nào đánh cô ta. Hảo Cố nghiêng đầu nhìn hắn ta, anh đâu có nói gì đâu, em đừng căng thẳng chứ. Anh bỏ tay của Tống Cửu Hàn ra, anh ra ngoài chút đồ, giờ cũng hơi đói rồi. Anh à, Tống Cửu Hàn quả thực là hết cách với Hảo Cố rồi. Hắn ta kéo Hảo Cố vào một căn phòng, đó chính là phòng nghỉ mà Hảo Cố cùng với Tiểu Tùng trốn xem bắt quái kia này. Tống Cửu Hàn trở tay đóng cửa lại, sau đó khóa cửa. Hà Cố khoanh tay nhìn hắn ta. Em đây định làm gì chứ? Anh ghen rồi hả? Tống Cửu Hàn cũng đã không có biết nên lo lắng hay là nên vui mừng thì phải. Nè, anh chưa đến mức ghen vì cái việc nhỏ nhặt này đâu. Chỉ là cảm thấy hơi phiền thôi. Bên ngoài, em có rất nhiều người quen đó. Đi ra ngoài thôi. Tống Cửu Hàn chế trụ thắt lưng của anh, có một chút khẩn trương mà nói. Anh đừng tức giận mà. Anh không tức giận. Em không tin đâu. Tống Cửu Hàn chôn mặt ở trong hõm cổ của Hà Cố. Anh nhất định chính là nhớ tới cái chuyện của trước kia. Hà Cố im lặng. Tống Cửu Hàn trầm mặt ở trong giây lát, thấp giọng nói, trước kia em thường cùng mẹ nó khốn nạn mà. Lúc ấy nói anh là không để ý. Có phải anh rất buồn hay không chứ? Hà Cố trụ mắt. Anh cảm thấy cái đầu mũi của mình chua xót. Khi đó không thể nào nói là buồn được. Dù sao thì anh chẳng hề bất ngờ, chỉ là cảm thấy trái tim đã vỡ vụn, lại còn sắp bị nghiền xương thành tro. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế nữa đâu. Tống Cửu Hàn hôn lên trên tóc của anh. Không bao giờ mà. Hà Cố nhìn không được mà mỉm cười. Nè, em không có cần phải quan sơn như vậy đâu. Làm như là anh nhỏ mọn lắm ấy. Hết nè, tại là do anh đó, luôn cho hết mọi chuyện trong lòng. Mấy ngày trước hai ta đã nói hết rồi, trong lòng của anh đang nghĩ gì đừng phải nói cho em biết đó. Vừa rồi rõ ràng là anh tức giận mà, rõ ràng chính là ghen tị. Vì cái gì lại không chịu thừa nhận chứ? Hà cô đẻ hắn ta ra, cũng chẳng có gì to tát cả. Nè, mỗi một việc anh làm đều cảm thấy là không có gì to tát. Tích tụ đến cuối cùng thì thực sự là biến thành to tát rồi đó. Em sợ luôn đó. Hà cô liếc hắn ta, ngẫm nghĩ, rồi hỏi nhẹ một tiếng nói. Thôi được rồi, anh đúng là tức giận đó. Sau này em nên tránh xa cô ta ra một chút. Tống Cai nở ra một cái nụ cười thương mến. Hà cô cũng nhìn không được mà bật cười. Tống cửa hàng kéo tay của anh đặt lên trên thắt lưng của mình. Nè, lúc nãy anh bảo cô ta đừng quấn lấy em nữa. Em thực sự là muốn ghi em lại đó. Rất rất muốn luôn. Hà cô cười bắn. Vô nghĩa. Có gì đáng bên đây mà ghi âm chứ? Thì là bởi vì anh đó là cái lần đầu tiên ghen trước mặt của em. Hà cố trầm ngâm một lát rồi cả cười một tiếng. Không có phải là lần đầu tiên đâu, chỉ là cái lần đầu tiên dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mỗi một lần anh đều muốn một cước mà đá văng những cái người dám sát lại gần với Tống cửa hàng. Nhưng mà trước đây anh không có tư cách để mà làm như thế. Tống cửa hàng ôm chặt anh im lặng mà hôn lên trên má của anh. Hà cố dùng sức để xoa xoa lưng của anh ta. Được rồi rồi, nè, anh không sao mà. Nè, nếu như anh vẫn bực tức á, thì đánh em đi. Hà Cốt cười nói. Anh đánh em làm cái gì chứ? Em đang là người tàn tật mà. Nè, ai tàn tật chứ? Em vẫn còn có một tay để cử động mà. Tống Càng nói rồi, tay phải liền vòng ra ở phía sau của Hà Cốt, dùng sức bóp lấy mông của anh. Hà Cốt ngỡ người. Lại giờ thối lưng anh sao? Có thể trách em không chứ? Tống Càng cắn nhẹ cổ của Hà Cốt, nhỏ giọng nói. Em sắp nghẹn đến chết rồi đó. Hiện tại em phải giữ thương. Đỡ từ lâu rồi mà. Tống Cai Hàng không có an phận mà còn có anh. Với lại hơn nữa là bị thương ở tay, chứ đâu có bị liệt dương đâu chứ. Anh nói xem có phải là cô ấy chỉnh em hay không. Nè, anh thì chỉnh em để làm gì chứ? Anh lại không còn chịu tắm giúp em đó, cũng lại không cho em chạm anh. Khẩu khí của Tống Cai Hàng rất là ủy khuất. Hà cố hít sâu một hơi, sanh có thể mặt dày mày dạn mà nói rằng anh sợ mình khống chế không nổi chứ. Vì thế nên chỉ đành bảo. Anh sợ là cánh tay của em sẽ gặp phải vấn đề đó. Hết nè, cứ mà nhìn tiếp đó hả, thì cả người của em này sẽ gặp vấn đề thật đó. Tống cửa hàng thật là không biết từ khi nào đã lôi áo sơ mi đóng ở trong phía quần tay kéo ra. Bàn tay lớn thăm dò vào trong, vuốt ve cái bên lưng ấm áp kia. Đừng nói lại chứ, quả của em đều bị dò nát rồi kìa. Hà cô cầm lấy tay của hắn ta muốn lôi ra bên ngoài, hai người cọ sát vài cái. Hà cô đột nhiên lại cảm giác thân thể của chính mình có biên quá, anh lập tức cử động nhỏ cũng lại không dám. Tống cửa hàng cũng lại cảm giác được, hắn ta phì cười. Trên mặt của Hà cô nóng lên, dùng sức muốn đẩy hắn ta ra. Đừng nhúng nhích chứ, ngoài nào bỏ bối. Tống cửa hàng siết chặt lấy vòng eo của anh, môi dán lên trên lỗ tai của anh ái mùi mà nói. Hiện tại anh muốn trốn thì có tác dụng gì chứ? Em đã cảm nhận được rồi. Hà cô vốn dĩ là da mặt mỏng, lúc này đây thật sự là xấu hổ đến cực kỳ. Nè, đủ rớt. Nè, chúng ta đang bên ngoài mà. Nè, chắc là đây cũng nghe sắp hỏng rồi đó. Đã lâu lắm rồi không có chơi đúng chứ? Tống cửa hàng cắn nhẹ cái vành tay của anh. Trên thế giới này còn có thể hiểu anh hơn em chứ. Chỗ nào có nhạy cảm, chỗ nào sẽ thấy thoải mái, chỗ nào kích thích, em đều biết hết đó. Tiếng thở của Hà cô có một chút nặng nề. Anh cố liều cái tia lý trí cuối cùng, đang định khuyên giải, Tống Hàng đã chặn cứng môi của anh, dùng tay phải nhanh chóng cởi cái nút áo sơ mi của đối phương. Tay của em, em không tùy tiện đó, vậy cho nên anh giúp em đi. Tống Hàng cười khẽ. Giúp cho em cởi quần áo. Hà cô thấp giọng mắng. Đã, em tự là không biết xấu hổ đó. Em biết đây là cái nơi nào không chứ? Yên tâm đi, Tiểu Tùng nhất định là bên ngoài trong cửa cho chúng ta rồi. Tiểu Tùng còn Tống cửa hàng trừng phạt mà cắn cái bờ môi của Hà cố. Nè, lúc này đây không cho phép gọi cái tên của người đàn ông khác đâu. Hà cố cảm giác quyết dịch sôi trào, não bộ nóng lên, bao nhiêu lý trí đều đánh không lại cái tình cảm mãnh liệt cuộn dần ở trong cơ thể của anh. Tống cửa hàng đã Hà cố lên trên sofa. Hai người đã gần một năm nay chưa có chân chân chính chính mà làm tình. khát vọng đối với đối phương mà nói, nó quả thực là sắp phá tan đi trói buộc xác thịt. Hà Cô cũng là bất chấp thời gian địa điểm có bao nhiêu bức tường, để cho Tống Cửa Hàng dễ dàng đưa anh vào trong lốc xoáy của dục vọng. Đam Mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 17.